hiểu pháp, ít người tiếp cận được chánh pháp, ít người tu hành theo chánh pháp và ít người đắc đạo vì chánh pháp, do chánh pháp, chứ không phải mạt là không có. Cho nên nếu mà trong cái thời kỳ, dầu thời kỳ nào, chúng ta hiểu đúng chánh pháp của nhà Phật thì mình tu đạt được kết quả tốt. Thứ nhất là mình an lạc, thứ hai là giác ngộ, thứ ba là giải thoát, thứ tư là khởi lòng từ, đi cứu khổ tất cả vô lượng chúng sanh ở trong pháp giới. Cho nên á, là các cái trường hạ mà được giữ tới bây giờ á, là kỳ hạ đầu tiên là sau khi Đức Phật chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề, và qua năm sau, tức là năm đó là mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì qua năm 593 là trước công nguyên, thì cái năm nó gia lại, sau công nguyên thì năm nó tiến lên. Như vậy là năm 94 tới 93, 92, 91, thì năm 93, 593 là kỳ hạ đầu tiên mà Đức Phật cùng năm anh em Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả Quyển, có một kỳ an cư kiết hạ tại đó. Tại Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề là mùng 8 tháng 12, còn Ngài ở dưới cội Bồ Đề theo truyền thống Bắc truyền Thiết Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày tri ân cây Bồ Đề 7 ngày, rồi nhiễu quanh cây Bồ Đề 7 ngày vân vân. Rồi sau đó Ngài mới đi về ở Sanat, tức là nơi vườn Lộc Giả Quyển đó, thì Ngài còn thuyết pháp độ cho năm anh em Kiều Trần Như và dạy thực hành các pháp ba la mật trong vòng 3 tháng nữa, mới là năm vị đắc quả mà Đức Phật vừa giảng dạy vừa thực hành, phải mất 3 tháng 90 ngày thì cái vị cuối cùng mới đắc quả A La Hán. Do đó chúng ta cộng mấy chục ngày Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, cộng thêm 3 tháng nữa là đúng tháng, khoảng tháng 4 của Việt Nam hơn á, tại vì á là mùng 8 tháng 12 còn có mấy ngày nữa Tết này, không tới một tháng nữa Tết. Do đó mà qua Tết thì Đức Phật mới đi về ở Sanat Varanasi, rồi là ở đó 3 tháng nữa đó. Rồi vòng thì cái khoảng thời gian Ấn Độ với khoảng Việt Nam mình là khoảng đó. Cho nên truyền thống an cư kiết hạ cũng bắt đầu từ đó, và Việt Nam của mình thì còn giữ vững được cho tới ngày hôm nay. Còn một số nước trên thế giới chỉ một số nước chỉ còn truyền thống, ví dụ như 7 ngày, 10 ngày kiết đông, kiết hạ, vân vân, tùy vào nước ở trên thế giới. Nhưng mà đó cũng là cái truyền thống mà do Đức Phật chế. Nhưng cái gốc của vấn đề á là sự tu tập, mà gốc của vấn đề là sự hành trì. Cái gốc của vấn đề á là chúng ta hiểu đạo. Có nghĩa là ví dụ như á, mình đi đâu thì mình phải có cái bản đồ, và đi đâu mình cũng phải nắm chắc con đường. Con đường nó có hai cái con đường. Cái con đường mà chúng ta đi là con đường hướng đạo, còn mà chúng ta đang đi á là con đường thực hành. Nó có hai con đường mà chúng ta cần phải biết. Con đường hướng đạo có nghĩa là ví dụ như mình đi đây tới Hà Nội, mình phải biết đi đâu, qua đâu, qua đâu, đi con đường nào. Mình cầm bản đồ, mình phải lần theo con đường đó trước, mình in đậm đó. Ví dụ trong cái bản đồ mà đi Hà Nội thì chúng ta đi từ Đà Lạt, đi qua tỉnh nào, tỉnh nào, tỉnh nào, đi bằng đường sông, đường suối, đường núi, đường mây, hay là đường nào, đường mây, đường máy bay á. Rồi á, là mình đi đường nào tới Hà Nội, cái mình lấy cây viết á, mình gạch lên cái đường đó tô đậm á, thì mình đi tới đâu mình tra tới đó, nếu lạc mình biết liền. Thì cái đó là con đường dẫn đạo. Còn con đường thực hành nó mang một tính chất khác. Con đường dẫn đạo, dẫn đạo là mình đi đúng nhưng chưa chắc đã tới. Con đường thực hành mới con đường tới, có nghĩa là mình đi bộ, đi xe hoặc đi bằng cái gì đó, nhưng mà muốn tới á thì nó cần phải còn tồn tại cái sinh mạng này mới tới, đúng không? Nếu mất mạng là lấy gì tới? Nhưng mà muốn tồn tại sinh mạng á thì phải có ăn, có ngủ, rồi có dược chứng ngại vật, có chống lại những cái nguy hiểm từ phía bên ngoài, bệnh hoạn phải cần có thuốc uống, bác sĩ, rồi là ăn gì, ngủ gì, như thế nào. Mà muốn ăn gì, ngủ gì, như thế nào thì hành trang mang theo là gì. Ví dụ như đây đi tới đó phải quần áo nhiêu bộ, rồi đi tới đó là mùa hạ mùa đông khác nhau. Ví dụ có những người ta đi ra Hà Nội trước thì ta đã đi tới đó khỏe re, không cần gì chứ, không cần áo lạnh áo liếc gì chứ, ta không đi mùa hạ và mùa thu cho nên không cần áo lạnh gì hết. Nhưng mà mình thì đã đi mùa đông, mình đã nghe theo ổng, có nghĩa là ổng nói nghe dễ lắm, đi cái nó tới vậy là im xuôi ngon lành. Nhưng mình đi mùa đông ra ngoại giá buốt muốn chết luôn. Rồi á, là xé da xé thịt sẽ chết tại đó luôn á. Tại nếu không có miếng áo lạnh nào. Như vậy thì bắt đầu nó rắc rối một chút đó. Thì mình hình dung giáo pháp của nhà Phật cũng vậy. Các vị tiền bối, sao thấy người ta tu có mấy tháng đắc đạo à? Người ta đi bằng con đường ngon lành mà mình đi giờ hoài mình không đắc. Đó là do thứ nhất á, là chúng ta không có hiểu hết về cái con đường đạo giải thoát và hướng đạo, tức là Ajahmarga trong kinh Pali á, nói đó là con đường đó là con đường giải thoát. Cái thứ hai nữa thì trên từng bước chúng ta đi là chúng ta không có nương tựa một cái vị thầy mà đã từng đi qua rồi, cho nên chúng ta sai sửa nên sai nhiều quá, sửa hết đời sửa không xong. Ví dụ gì đó, cho nên cần phải có nương tựa các thầy, hai cái thầy. Thầy thứ nhất là thầy hướng đạo, thầy thứ hai là thầy dẫn đạo. Có nghĩa là thầy hướng đạo là định hình cho mình một con đường, còn thầy dẫn đạo là hàng ngày. Ví dụ như là ni trưởng ở đây có đệ tử thì ni trưởng sẽ dẫn đạo cho đệ tử. Nhưng mà đệ tử học thì cũng có thể từ ni trưởng, có thể từ giáo thọ sư, có thể từ kinh sách vân vân để hướng đạo. Tức là mình có một con đường trước đi cả, rồi là dẫn đạo, là nắm tay dẫn đi ở trên con đường đó. Còn ví dụ như có người mà không cần thầy dẫn mà mình mò mẫm, mình mượn kinh điển và mượn giới luật và mượn kinh điển thì đó cũng là hướng đạo thôi. Tức là vẫn là lý thuyết đối với mình, nó vẫn là lý thuyết, nó vẫn là hướng đạo thôi. Cần phải có cái người dẫn đường trực tiếp là ai đó, thì cái đó là dẫn đạo cộng với hướng đạo nó mới tới nơi. Còn ví dụ như ta hướng đạo mang tính lý thuyết mà, nghĩa là vậy, mình học kinh học sách cũng là lý thuyết thôi. Chứ bây giờ nói kinh đó là nói Tứ Diệu Đế thì ông Tứ Diệu Đế học thế nào? Trong Tứ Diệu Đế á thì có khổ vì ông, cái cách thức ông quan sát về khổ như thế nào. Ví dụ nói là Đức Phật dạy có 8 cái khổ lớn và 3 khổ bản chất: hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. 8 cái khổ lớn là 4 khổ thân và 4 khổ tâm. 4 khổ thân là sanh lão bệnh tử, 4 khổ tâm là ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, là 8 khổ lớn, phải không? Như vậy thì làm sao mình nhận diện ra được 8 khổ đó? Mình nói Đức Phật dạy vậy nhưng mà mình còn nhận diện ra 8 khổ đó bằng pháp nào? Bằng pháp mà mình quan sát thế nào? Dù bằng trải nghiệm, tức là bằng cái thân của mình, tâm của mình nó đã trải qua bằng trải nghiệm, hay bằng tư duy quan sát. Có nghĩa là quan sát, chúng ta chưa già nhưng chúng ta biết khổ về già, có nghĩa là tư duy quan sát. Nhưng chúng ta đang già, chúng ta biết khổ về nhà già, đó là trải nghiệm. Hai cái khác nhau nhé. Ví dụ như mình là biết đau khổ bằng trải nghiệm là khi chúng ta trải qua. Ví dụ nói là có vợ có chồng khổ lắm, cái đó là chính là mấy cô nói luôn á, dạy cho Phật tử có vợ chồng khổ lắm. Phật tử quay lại là mấy cô có chưa mấy cô biết, thấy không? Là tôi biết là tại vì tôi tư duy quan sát chứ không phải là tôi trải qua. Ví dụ như á là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là có trải qua về mẹ mất, có trải qua về đời sống gia đình. Nhưng mà các cái vị đệ tử như ngài A Nan đâu có trải qua, ngài La Hầu La đâu có trải qua, ngài Ca Diếp thì có. Ngài Ca Diếp có vợ, có trải qua. Còn một số ngài như ngài Anuruddha, ngài Analik đâu có trải qua. Nhưng mà tại sao các ngài lại thấy sự đau khổ đó mà các ngài lại từ bỏ? Đó là về tư duy quan sát. Đó nghĩa là gì? Dùng trí tuệ quan sát thế giới quan xung quanh. Ví dụ như quý thầy nói là già nó khổ lắm, già cả lụm cụm mắt mờ tóc bạc da nhăn. Ta hỏi là thầy có già đâu thầy biết. Hiểu không? Không già biết mới hay, chứ còn già biết là sự trải nghiệm, là sự bình thường. Còn già mà không biết mình đang già nữa thì vô minh quá rồi. Còn gì phải không? Có nghĩa là mình đang khổ biết mình đang khổ, già biết mình đang già. Nhưng mình đang không khổ mà vẫn biết nó sẽ khổ, nó sẽ đến. Mình đang không già, không bệnh sẽ biết già bệnh nó đau khổ cỡ nào. Bằng tư duy quan sát, ba mẹ mình bệnh, rồi anh chị mình cưới vợ gả chồng rồi thấy cũng lung tung, cho nên mình quan sát thấy biết chứ. Tu chứ đâu phải ngu, cho nên mình cũng phải quan sát hết những cái xung quanh, mình thấy mình biết, biết để mình tránh, học hỏi đó, biết để tránh. Thì có hai cái con đường, hai con đường hướng đạo và con đường dẫn đạo. Cho nên là trong cái cuộc sống mình nếu mà chúng ta tu tập về cái mặt tu tập và hướng đạo và dẫn đạo, đi bằng hai con đường đó thì chúng ta đi trên con đường của ba pháp. Ở kinh nhà Phật đó là có ba pháp làm thay đổi cuộc đời của mình đó. Tức là sáng nay thì chúng ta sẽ trao đổi về cái phần này, ba pháp thay đổi cuộc đời mình. Nếu mà nói về học thì có học về văn, văn tư tu. Nếu mà nói về các cái pháp tu mà để rốt ráo là giới, là định, là tuệ. Nếu mà nói về pháp thực hành ở tại trong đời sống là thân, là khẩu, là ý, tức là cái đó là ba pháp từ học, từ học cho đến rốt ráo, cho đến tu chạm ở trong thực tế. Nếu người nào mà vào được ba cái pháp này, giữ ở trong cuộc đời mình đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Đoạn đầu có nghĩa là mới bắt đầu phát tâm tu, đoạn giữa là chúng ta đang tu, đoạn cuối tức là sau khi kết thúc cái quãng đời của mình. Nên trong kinh nói là nhẫn cho đến cuối cùng. Nhẫn cho đến cuối cùng nghĩa là mình đi trên con đường đó, mình nhẫn, nhẫn có nghĩa là mình đè nén nó, mình giữ chặt nó cho đến cuối cùng, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Ví dụ như chúng ta sơ tâm xuất gia, rồi là sơ tâm phát tâm bồ đề, nghĩa là ban đầu tiên á, người ta nhìn thấy cuộc đời rồi người ta đi tu. Và những người thanh niên, những người thanh nữ mới 19 đôi mươi đã bỏ gia đình, rời bỏ gia đình. Ngày xưa á thì đi vào tăng đoàn ngủ gốc cây, ngày nay rời bỏ gia đình đi vô chùa để tu. Như vậy thì cái gì để làm cho những thanh niên, những người phụ nữ, những em gái mà mười mấy đôi mươi tuổi xuân xanh như vậy, cỡ tuổi như là Liên Hoa Sắc, cỡ tuổi như là Ma Đăng Già, cỡ tuổi như là Tỳ Sát Khư, vân vân, hồi còn trẻ đó, các vị đó cũng là bắt đầu đi tu, người đi tu trong cư sĩ, người đi tu trong hàng ngũ xuất gia. Là cái gì để làm cái đó? Tức là cái sự giác ngộ thẩm thấu về cái thế giới này, do chúng ta hiểu được kinh điển của nhà Phật, một phần người ta mới phát tâm rời bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi lấy là gốc cây làm nhà, lấy khất thực xin ăn, làm bữa cơm độ nhật sống qua ngày. Sau này Phật giáo phát triển mới phân ra làm hai hệ phái là Nam truyền và Bắc truyền, thì ta tạm gọi đó Theravada là Nam truyền, Bắc truyền á là Mahayana. Thì Bắc truyền và Nam truyền Phật giáo từ ở trong Trung Ấn, tức là miền Trung của Ấn Độ, và tới năm truyền đạo nhiều nhất á, bắt đầu khởi phát khởi sinh đó là đời của vua Asoka, tức là vua A Dục đó, tức là năm 273 hoàng đế Asoka lên gọi là lễ đăng quang làm vua đó. Thì qua năm sau thôi thì ngài tài trợ cái tập kinh điển lần thứ ba, và được ghi chép bằng chữ đầu tiên, chứ không phải ghi hết đâu, bằng chữ đầu tiên của kinh điển ghi bằng tiếng Pali. Tiếng Pali á là tiếng Magadhi, tức là Ma Kiệt Đà, cộng với phương ngữ thành tiếng Pali cổ đó. Mà tiếng Pali cổ chính là tiếng của Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật á thì sanh ra ở Kailasavattu, tức là ở Nepal bây giờ. Cái nơi đó quê hương của Phật á là nói ngôn ngữ bằng tiếng Phạn ngữ, tức là tiếng Sanskrit. Là cho những cái tầng lớp cao á, người ta thường hay sử dụng ngôn ngữ đó bằng văn bản có chữ viết vào thời đó, bằng tiếng Sanskrit. Nhưng mà khi Đức Phật đi thuyết pháp để độ sanh á, thì ngài thuyết pháp lại bằng tiếng Magadhi, tức là tiếng của nước bạn chứ không phải là nước của nước mình. Là tại vì lúc đó là tiếng Magadhi, tức Ma Kiệt Đà, đất nước giàu có, đông dân, nhiều người theo, thương buôn sử dụng bằng ngôn ngữ đó. Cho nên dân chúng rất là rành ngôn ngữ đó về đại đa số, cho nên Đức Phật ngài thuyết bằng ngôn ngữ đó. Cho nên nếu mà theo sự nghiên cứu là Đức Phật thuyết không phải là thuyết tiếng của Ca Tỳ La Vệ mà tiếng của Magadhi. Cho nên nói trình độ học thức của Đức Phật ở tại thế gian á là cũng khó ai sánh kịp đó. Tức là học một cái ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, mà lại đi thuyết pháp giáo pháp của nhà Phật mà khó khăn rắc rối vô cùng luôn. Tức là giáo pháp nhà Phật mà để hiểu thâm sâu về tâm ý để giải thoát á, thì nhiều cái từ ngữ sử dụng phải mới. Ví dụ như ngày xưa trước khi đời Đức Phật đâu có từ ngũ uẩn, đâu có từ lậu hoặc. Nhân quả nghiệp báo thì có, kinh Vệ Đà Upanishad thì có, nhưng mà ta nói khác cái từ thì nó đúng, nhưng mà cái danh chế định, nghĩa chế định có nghĩa là để đặt cái từ ngữ đó thì nó không phải vậy. Ví dụ như trong kinh Vệ Đà Upanishad nói về nghiệp đi thì nó khác với nghiệp của Đức Phật nói, nhưng cái từ ngữ thì nó giống nhau. Còn có một số từ như là ngũ uẩn, như là căn trần thức, rồi như là lậu hoặc, vân vân, như là kiết sử, như là triền cái, thì ở trong đó là không có, mà Đức Phật là dùng cái từ mới để đặt cho cái đó, để giải thích cái đó. Thì dân chúng tiếp cận một cái ngôn ngữ mới, một cái từ ngữ mới trên cái nền tảng một cái ngôn ngữ quen, đó là ngôn ngữ Magadhi. Cho nên là sau này Hoàng đế A Dục á, mới cho chép lại một số cái bài kinh căn bản, như bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đó là Tam Tướng, tức bài kinh Vô Ngã Tướng, Vô Thường Khổ Vô Ngã, rồi bài kinh Trung Đạo, hoặc là bài kinh Niệm Xứ, bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, là được viết bằng tiếng Bali và được truyền bá trên thế giới bằng hai cái con đường, đó là cái con đường từ miền Trung của Ấn Độ đi qua phương Nam, một con đường đi qua phương Bắc. Qua phương Bắc thì người ta gọi là Bắc Truyền, ra này người ta gọi là Mahayana, là Đại Chúng Bộ. Còn mà đi qua phương Nam á, gọi là Nam Truyền, Theravada là Thượng Tọa Bộ. Sau này khi mà vượt biên giới của Ấn Độ đi qua phương Bắc á, thì phát triển lên một cái mới của Bắc Truyền thành Đại Thừa Phật Giáo. Và Nam Truyền vẫn giữ y nguyên như vậy, mà qua các nước Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Còn Bắc Truyền thì qua bên ranh giới á, là Trung Hoa, rồi Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, rồi là Việt Nam, truyền qua như vậy. Giáo pháp của nhà Phật được lưu lại ở phương Bắc á, thì bằng tiếng Sanskrit, tức là phương Bắc nằm đó bằng tiếng Sanskrit chúng ta sử dụng nhiều, đó là tiếng Phạn ngữ. Được viết ở trong kinh gọi là kinh Aham, Aguma. Rồi qua bên phương Nam á, thì được bằng viết bằng tiếng Bali, tức là tiếng mà mình xài giờ đó, mà được ghi lại bằng cái bộ kinh gọi là bộ kinh Nikaya, gồm có năm cái bộ đó, đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ. Còn A Hàm á, thì còn có bốn bộ: Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, bốn bộ. Thì hai đó là kinh điển căn bản nhất của nhà Phật. Nhưng khi mà chúng ta học giáo pháp của nhà Phật thì gọi là tam tuệ học, là cái người thông giáo pháp Phật, để hiểu được cái con đường ái giá mắt giá. Con đường thứ nhất là con đường hướng đạo. Chúng ta không có đường hướng đạo, chúng ta không biết đường đi. Có nghĩa là biết đi hướng nào, mênh mang trời đất biết ra ngã nào, biết đi hướng nào. Cho nên phải có con đường hướng đạo. Con đường hướng đạo tức là bằng văn, bằng tư, bằng tu. Ngày xưa cái chữ văn á, văn á có nghĩa là nghe, chữ Hán văn nghĩa là nghe. Là tại sao nói chữ văn là chữ học? Cho nên ngày nay á, người ta dùng cái từ văn đó, nó phát triển lên thành từ văn học luôn á. Văn có nghĩa là học đó. Cái chữ văn là nghe, nghĩa đen. Nhưng mà cái nghĩa bóng văn có nghĩa là học. Tại vì ngày xưa có tiếng nói mà không có chữ viết, cho nên tất cả học hỏi đều bằng cái tai của mình thôi, là bằng nghe trực tiếp ông thầy ông giảng dạy. Cho nên đó gọi là văn. Cho nên trong kinh nó sử dụng cái từ văn là cái từ cổ. Văn tức là học, học pháp. Học pháp nghĩa là văn. Tư có nghĩa là suy nghĩ. Suy nghĩ này là suy nghĩ, không phải suy nghĩ đúng sai, mà chúng ta suy nghĩ cái những lời Đức Phật dạy chiếu theo bản thân của mình nó là cái gì. Ví dụ như ha, là mà Đức Phật dạy sân, tức là một người đang nổi sân. Như vậy thì lúc mà mình nổi sân á, mình biết à, Đức Phật dạy này là sân nè, này là tham nè. Tham á là muốn có những cái gì mà nó thỏa mãn dục và lạc. Thì bây giờ chúng ta đang tham, ta biết ta đang tham, là chúng ta đã tư duy được cái tham mà Đức Phật dạy bây giờ nó đang hiện diện ở trong tâm của mình. Mình ganh tị đi, ví dụ một huynh đệ nào đó hoặc là một người bạn đạo nào đó của mình á, lại đây được ni sư trụ trì khen là rất giỏi, bắt đầu mà mình không khen, trời ơi, mình đây cũng đường đường đóng vậy mà không khen gì hết, mà tại sao lại khen người ta? Cho nên mình rất là bực bội, tức tối. Thì tâm bực bội tức tối trong lòng đó là tâm ganh tị đó, có nghĩa là tâm ganh tị. Thì ở trong kinh Đức Phật nói ganh tị, mình tư duy à, đây là ganh tị nè, mình phát hiện ra đây là ganh tị nè. Bây giờ ví dụ như nói sát sanh, sát là giết, sanh là sống á, tức là sát sanh là cắt đứt cái sinh mạng của một sự sống của loài chúng sanh hữu tình. Chứ loài chúng sanh vô tình ta không gọi sát sanh, mà là loài chúng sanh hữu tình thì ta gọi là sát sanh. Vì sát sanh nghĩa là vậy đó, chúng ta dùng một phương tiện, chúng ta làm đoạn mạng đi một chúng sanh đang sống, lớn nhất là con người, nhỏ nhất là bò bay mái cửa. Thôi bây giờ nói trộm cướp. Trộm cướp nghĩa là lấy của không cho, bất kỳ hình thức nào cũng là trộm cướp hết á. Lấy của mà ta không đồng ý thì đó là trộm cướp. Còn cái hình thức nó như thế nào là tùy vào thời buổi, tùy vào hoàn cảnh mà thôi. Bây giờ ví dụ như á, mình ăn trộm cũng là cái giới thứ hai đó, là trộm cướp. Ăn cướp cũng là ăn cướp, nhưng không phải ăn trộm ăn cướp mà lừa người ta lấy. Người ta có đồng ý không? Bây giờ ví dụ như vô hụi nè, lừa người ta lấy tiền, hoặc là mượn tiền giật luôn, là trộm cướp hết á. Tức là chúng ta học đạo, học trên bản chất, chứ đừng học trên hiện tượng không. Hiện tượng không, ví dụ như nói là uống rượu, cái Đức Phật cấm uống rượu, tôi uống bia, thấy không? Rồi là Đức Phật cấm uống rượu, tôi uống bia, hoặc là tôi uống nho lên men. Bây giờ nho để đó, lột ra rồi đó, nhận vô để đường vô thôi. Tôi uống nho với đường mà, đúng không? Đâu để thử coi, nho dầm ra, để đường vô một lớp, đường lớp, ký nho nửa ký đường, nó công thức á, ký nho nửa ký đường, còn nó là uống cho nó ngọt ngọt cho ngon đó, còn thôi ký nho 300g, 400g đường thì nó lạc hơn. Rồi đầu mình gãi lớp này, gãi lớp kia, đậy lại, mà rửa sạch làm cho ráo nước, rồi thời gian thôi, tháng nửa tháng sau nó lên men rượu không. Đó, mình uống vô là uống rượu, nhưng mà người ta nói là Đức Phật cấm uống rượu, tôi uống nho đường, chứ tôi uống rượu đâu, phải không? Mà uống nhỏ đường mà xỉn, hiểu không? Như vậy thì đó, mình học Phật pháp á, là Đức Phật cấm cái đó, là trên bản chất và cấm trên hiện tượng. Nên trên hiện tượng ta gọi là giới tướng, còn trên bản chất là tinh tánh của giới. Cho nên đó là mình giữ phải giữ hai cái luôn á. Thì cái đó giữ để đem tới trong sạch, chứ không phải là giữ để cho đúng với lời Đức Phật dạy. Hai đó nó khác nhau. Giữ là để cho đúng lời Đức Phật dạy thì gọi là giữ giới cấm thủ. Có nghĩa là chúng ta giữ giới theo giới cấm thủ, đó là một loại tà kiến. Còn giữ giới theo bản chất mà Đức Phật chế, có nghĩa là tại sao lại giữ, thì chúng ta sẽ giữ cái đó trên nền tảng của trí tuệ, thì cái giữ cái giới đó mới là cái giới Đức Phật dạy. Còn mà cái giới tướng á, chỉ mới 50% giới Đức Phật dạy thôi. Dù giữ khư đó, không uống rượu dứt phá thôi, uống rượu chứ gì, uống bia chứ tôi uống nho với đường. Như vậy thì cũng quá cha, uống rượu quay trang chứ còn gì nữa, hiểu chưa? Còn á, có nhiều người hiểu lại hiểu cách khác nữa. Ví dụ cấm uống rượu, cái là ta cấm luôn. Bữa đó lại chỗ đó cấm uống rượu, uống chất gây nghiện. Có cái cô kia cũng mới tu thôi, sa di thôi, cô mới lên cổ giải thích cho quý Phật tử á, Đức Phật giới thứ năm cấm uống rượu, các chất gây nghiện như bia, như gì, cấm cả ăn chầu, hút thuốc. Thì cô làm một hơi dài, không có. Tức là mình nói giới cấm, mình nói làm sao, nó phải đúng cái giới của nó. Chứ không phải là, còn ví dụ như mình phát triển thêm cái giới trên bản chất của giới á, là nó say gì, cái gì say là không được. Ví dụ như hút thuốc có thể làm cho say, ăn chầu có thể làm cho say, ví dụ như vậy á, thì có thể mình tránh cái này nọ, thì được. Chứ bởi vì khi tại sao ta học giới là gì đó, học để biết, để hiểu trên giới tánh, giới tướng của nó, rồi á, giữ sao, phục hồi sao, dần dần. Như vậy là văn tư tu, tức là ba cái pháp này bất kỳ người con Phật nào cũng học hết. Nếu không học văn tư tu, gọi là tam tuệ học và tam tuệ tu này, thì người đó không bao giờ lại đi trên con đường dẫn đạo được cả. Có nghĩa là trên con đường hướng đạo thì có thể biết. Nói hay lắm, có nghĩa là hướng đạo nói hay lắm. Hướng đạo nghĩa là mình biết rồi, tu làm sao sao biết rồi, hiểu không? Tu làm sao sao biết hết. Nhưng mà ở trên con đường đi là không biết. Cho nên á, cái mà văn tư tu này nó quan trọng lắm. Nó quan trọng là ai tu cũng phải học pháp á. Học pháp hồi xưa nó khác. Học pháp hồi xưa phải học tượng thầy mình, hoặc là học các vị giáo thọ sư. Ông thầy của mình á thì gọi là sư phụ á. Sư á là dịch tiếng Hán là thầy, phụ có nghĩa là cha. Mà tại sao á gọi là sư phụ? Bây giờ ví dụ như á, đệ tử của ni trưởng gọi ni trưởng sư phụ. Mà nhầm khi người ta gọi sư phụ, người ta cũng chẳng biết tại sao cái sư phụ là cái gì nữa, hiểu không? Sư á là ông thầy á, thầy gì? Thầy dạy cho mình. Dạy cái gì? Ở ngoài đời dạy chữ, ở trong chùa dạy hai thứ, dạy luôn chữ và dạy luôn pháp. Chứ không phải ông chùa dạy pháp không đâu. Trời ơi, nhầm khi mấy ông tiểu dạy chữ muốn chết luôn. Hồi đó có ông sư đệ dạy ổng, mà mình vừa dạy dạy quay qua cái ổng gáy o vậy. Trời ơi, không tu là mình thúc chỏ rồi đó nha. Chứ giờ tu mình cũng thu tay lại á. Nhưng mà ổng nhỏ vậy đó nha, nhưng mà lớn tu ngon. Nói chung mình đừng có coi thường người ta nha. Nhỏ nhầm khi đi kinh hành mà 3-4 giờ sáng tụng kinh, 3:30 đi chuông, 4 giờ sáng tụng kinh, đi kinh hành tụng xong đầu đi kinh hành vòng vòng chùa, đi hồi quay lại mất tiêu ổng không biết đâu. Ôm mấy gốc cột, cái gốc cột ba lớn nè mà ổng ôm cái nhỏ, nói chung mình cũng thông cảm. Nhỏ 3:30 bắt nhỏ thức dậy, rồi là 4 giờ tụng kinh xong đi kinh hạnh xong ôm gốc cột hết trơn, mấy ông tiểu ôm gốc cột chịu đâu nổi. Như vậy mà cũng ráng lớn lên, cũng ráng lớn lên trong thiền môn, rồi lớn lên về thổi với tỳ kheo chơi rồi, trời ông nào cũng học lại lại, cũng tiến sĩ này tiến sĩ nọ chơi rồi, thấy không? Cũng ngon lành như ai, giờ cũng đứng lên pháp tòa cũng làm ngon lành lắm ha. Mà mình nhớ ổng hồi đâu 3-4 tuổi, 4-5 tuổi mình nhìn vô mình nhớ ổng, nên ở trong thiền môn có nhiều cái mình thấy gì đó là mình cũng thương. Lớn lên rồi từ từ người ta đổi, từ từ người ta thay đổi từ từ, chứ nhìn khi mình thấy mấy ông tiểu rồi á, rồi mấy ổng gọi là chạy giỡn rồi ha, mình nói này nói nọ thôi nít, mình cũng sửa mình chỉnh thôi, chứ cũng đừng có khi dễ nha, cái chừng lớn lên con tu dữ lắm đó. Là mình cũng phải học đó. Như vậy thì sư á có nghĩa là thầy, mà thầy đây là thầy ở trong chùa, thấy không? Thầy ở trong chùa nên dạy hai thứ, dạy chữ và dạy pháp, còn dạy một cái thứ ba nữa đó, dạy đó là về học ăn, học nói, học gói, học mở đó, dạy đủ thứ hết trơn á, vô nhằm khi nhỏ nhỏ nhỏ lên dạy cư xử làm sao, dạy cảm ơn làm sao, cũng dạy kêu làm sao, ở trong chùa kêu huynh kêu đệ, ra ngoài phải kêu chị kêu anh, kêu cô bác, gặp dạ gặp thưa chào hỏi làm sao, ta giúp mình cảm ơn, rồi á là mình làm lỗi mình phải xin lỗi, còn nếu mà mình làm tội phải sám hối. Dạy đủ thứ ở trên đời, dạy từng ly từng chút, cái nó khó mà, đi trưởng khó mà, hiểu chưa? Không khó, nhờ khó đó, hiểu không? Là mới nên người, chứ còn mà không khó, cái người mình nó không nên. Có gì chứ người ta, cái gì cũng vậy chứ, cây á, phải đục, phải đẽo thì mới ra được tượng ra hình, hiểu không? Cây với thiền nào có xa nhau, tùy duyên, vì duyên á, chặt gì đó đục về phay bào, cho nên cây với thiền tào khác chi. Có nghĩa là mình thấy cái cây đó mình đục mình nắng mình gót gì đó, càng làm kỹ lưỡng chừng nào nó đau một chút nhưng mà nó ra hình, nó có giá trị. Ra cái chén, ra cái tô, thậm chí người ta khắc cả hình Phật, tượng Phật người ta thờ luôn á, là nhờ đục đẽo đó đó. Thì mình bây giờ nè, tôi cũng bị đục đẽo nè, nên cho nên là cái vị thầy sư á là dạy, sư là một cái người thầy dạy, mà người thầy trong chùa kim hết, dạy này dạy kia, chứ không phải chùa dạy pháp không đâu, dạy pháp còn dạy nhân cách, còn dạy đạo đức, còn dạy nghi lễ, còn là dạy chữ ở ngoài đời nữa, nhằm khi mấy nhỏ nhỏ vô tu mà thôi, lớn lớn vô tu cũng học, học lớp này lớp kia cũng phải dạy, dạy chữ nghĩa tung nhiều chuyện lắm, dạy chữ Hán thôi, dạy chữ Hán dạy cả đời dạy không xong nữa. Rồi học trước quên sau nữa, nhầm khi học cũng dữ lắm, lại đệ tử đưa bản chữ Hán sư phụ ơi dịch giùm, trời ơi nhìn vô một cái mình mới quảng hồn là mình quên gần hết, có nghĩa là lâu quá không vợt lại đó, phải quên hết, nói tiếng Tây riết rồi tiếng Tàu quên luôn. Cho nên á là sư là thầy, phụ là cha mẹ, mình đừng có nghĩ là phụ là cha không ha, mẫu là mẹ, cái chữ phụ này nè là cha mẹ chứ không phải là chữ phụ, đó là những người sanh ra ta ở trong giáo pháp, không nhờ những người này thương mình như là cha mẹ, không người này sanh mình ra trong giáo pháp, làm sao mình có pháp danh, làm sao mình có tam quy, làm sao có ngũ giới, có pháp danh, có tam quy, có ngũ giới, có pháp học, có pháp hành là nhờ ông thầy mình đó, hiểu không? Cho nên sau này mình có học gì ghê gớm gớm đi nữa thì mình cũng chưa lạ gì đâu. Mình cũng chẳng qua là người học trò nhỏ, là người con nhỏ ở trong gia đình thôi. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân á, ở bên Đài Loan á, có một đệ tử đi học mấy bằng tiến sĩ luôn nha. Cái về là bạch sư phụ, bây giờ con học hết trơn chữ rồi, tức là ngành này con cũng học, ngành kia cũng học, ngành nọ cũng học, bây giờ xin sư phụ dạy cho con học tiếp ngành nào nữa. Cái ông Hòa Thượng Tinh Vân nói là bây giờ con học mà mấy bằng rồi, ông mới kể là bằng ra. Cái Hòa Thượng nói là gì chứ ông có học cái bằng mà đạo làm người chưa? Rồi ông đệ tử quảng hồn, ông sư phụ hỏi một câu thôi, ông có học cái bằng đạo làm người chưa? Ông đệ tử ngớ ra là thôi vậy ông phải về ông học cho kiếm cái bằng đạo làm người, mà ngặt cái đạo làm người không ai cấp bằng chứ. Nó đọc là đọc cái chỗ đó không ai cấp bằng hết, chỉ có một cái bằng để cấp cho đạo làm người, đó là bằng lòng thôi. Đạo làm người, cái bằng của đạo làm người là bằng lòng chứ không phải là bằng cấp. Nó căng là căng chỗ đó. Còn mà chúng ta đi học ha, tiến sĩ này, tiến sĩ lịch, tiến sĩ kia, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ tâm lý học, tiến sĩ là triết học gì, quá trời quá đất luôn. Còn cái đạo làm người cấp cho bằng cái một cái bằng, gọi là bằng lòng. Người ta hài lòng với mình, ta bằng lòng với mình, người ta hoan hỷ với mình, là mình phải làm sao thì phải học cho ra được cái bằng đó. Cái bằng đó mới dung nhiếp được tất cả cái bằng khác. Không có cái bằng đạo làm người này thì không thể dung nhiếp được cái bằng khác đâu. Dầu cho mình cái bằng gì cao siêu mà đạo làm người mình tiêu thấy cũng rồi. Bây giờ ví dụ như một cái ông mà học 3, 4, 5, 6 bằng gì đó dữ lắm, mà về sư phụ nói một câu, trả lời một câu, sư phụ nói một câu, trả lời một câu, trả lời như là tới đâu như bạn bè vậy, thì còn cái đạo gì nữa, cái bằng đó có giá trị gì đâu, hiểu không? Cho nên đó, con người mình đó là cái sự bằng lòng của người ta, cái sự hài lòng ta, thì mình phải làm tròn cái đạo làm người. Đạo người nó có lễ phép, có nhân, có nghĩa, nó có chính trực, có trung thành, có là ăn cây nào rào cây nấy, là toàn là đạo làm người không đó, hiểu không? Cách ứng xử, phép hầu thầy ở trong chùa, trong là cái lực trường hàng Tỳ Ni Sa Ni Quan Nghi cảnh sách đó, thì là cái hầu thầy cũng là đạo làm người đó. Đạo làm người mình là cũng là hầu thầy. Hầu thầy phải hầu sao, đâu phải muốn hầu thầy hầu đâu. Ở trong chùa có cái hầu thầy học 3, 4, 5 năm luôn á, hầu thầy. Bây giờ lên trên đây, hiểu không? Ông thầy đi trước, mình đi sau, sao? Rồi là cần cái gì sao, hầu sao, làm sao, phải có lễ phép, có nghi thức, còn có là cả nghi lễ ở trong thiền môn nữa. Có nhiều thứ lắm. Cho nên sư phụ là người vừa là thầy dạy cho mình đạo và đời, vừa là cha là mẹ. Thứ nhất là thương yêu mình như là cha là mẹ. Thứ hai là chăm sóc mình như là cha mẹ chăm sóc con. Cho nên ở trong chùa, nếu mà các quý thầy quý cô hoặc là quý cư sĩ Phật tử thấy được này nè, mới thương ông thầy của mình, thương bà cô của mình là như là sư phụ mà. Nên mình mỗi lần mình kêu một tiếng sư phụ là vậy đó, nó phải hay vậy đó, người ta mới gọi cái từ vậy. Chứ không hay vậy ai gọi vậy, thôi gọi thầy cho xong đi. Rồi người ta gọi là sư phụ, nên tiếng nó thiêng liêng lắm nha. Cho nên mình đi đâu là cũng phải quay về, đi đâu mình cũng phải phụng sự, đi đâu mình cũng phải nhớ về đó. Mình gọi là cái đạo hiếu ở trong chùa đó, là đạo chỗ nằm chỗ đó đó. Đạo hiếu trong chùa, đạo hiếu ngoài đời, hai chữ đạo khác nhau, cũng cùng một cái tâm giống nhau, nhưng mà hai chữ đạo nó khác nhau thôi. Cho nên văn á, tức là chúng ta học đạo. Mà học đạo đây không hẳn là học đạo làm người không đâu, mà học đạo giải thoát. Cái chữ đạo trong học Phật học phổ thông và thượng thiện qua viết ở quyển 2 á, thì nó là chữ đạo là con đường, đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Vì đạo là con đường gì? Đạo là con đường bình thường, nếu là nghĩa đen là con đường bình thường thôi, cộng nghĩa bóng là đường giác ngộ. Còn bổn phận là gì? Là đạo làm người của mình đó, là bổn phận. Thầy đối với trò sao, trò đối với thầy sao, còn Phật tử đối với sư phụ mình sao, đối với chùa mình quy y sao, dân dân, rồi đối với chồng, đối với con, rồi đối với tổ quốc, đối với dân tộc sao. Thì cái đó gọi là đạo làm người, là bổn phận. Còn lý tánh tuyệt đối là cái con đường đạo cao thượng nhất để đi đến niết bàn, đi đến thoát khỏi sanh tử luân hồi, và đi đến chấm dứt đau khổ cho tự thân của mình. Đó là lý tánh tuyệt đối, đó là đạo. Chúng ta học á, học pháp là chúng ta học đạo á. Văn có nghĩa là học đạo, thì học đạo đây là đạo giải thoát. Đạo giải thoát của nhà Phật là từ cái người bình thường mà mình tu cho đến thành Phật luôn á, là đạo giải thoát. Mình tu làm sao? Cho nên đó, chúng ta chỉ học ba cái bài kinh lớn. Thứ nhất á, là kinh Nikaya, thứ hai kinh A Hàm, thứ ba á, là Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm. Ba cái bài kinh lớn này chúng ta học cho thông thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái con đường hướng đạo mà Đức Phật để lại. Nếu mà ai mà không học hết ba cái bài kinh này thì chúng ta nghe pháp, nghe những cái bài kinh căn bản trong ba bài kinh này. Nhưng đối với quý thầy quý cô còn trẻ nha, thì nên học cả ba cái bài kinh này. Thứ nhất là kinh Nikaya viết bằng tiếng Pali, thứ hai là kinh A Hàm viết bằng tiếng Sanskrit. Đó là hai bài kinh cổ, kinh sơ khai của Phật giáo, và cái bài Vi Diệu Pháp mà gọi là A Tỳ Đàm đó. Chúng ta học cái đó xong đi, chúng ta sẽ biết hết giáo pháp của nhà Phật. Biết hết giáo pháp của nhà Phật là ngược xuôi trong pháp, cho nên gọi là nội điển đó. Người tu sĩ mà còn nhỏ, còn lớn thì không có thời gian học, thì các vị học hiếu học và các vị tu hành Nhưng mà nhỏ chúng ta phải có thái độ học tập. Học á, có thể học ở ghế nhà trường. Học á, có thể làm ta nghiên cứu. Học có thể là học qua quý vị giảng sư, có thể học qua sư phụ mình, hoặc là học qua sư bác sư chú, dần dần học. Đừng có bao giờ ngã mạng thì người đó học mới thành công. Còn học ngã mạng không học thành công đâu. Bây giờ thí dụ nè, một người thầy thiên hạ làm người học trò thật sự, có nghĩa là như thế nào? Bây giờ Dung muốn làm thầy người ta, bây giờ người này á biết được một, người kia biết được hai, người nọ biết được ba, mình không có biết gì hết, người ta coi thường mình. Nhưng mà mình là người học trò, mình đi học, ông học một á, mình lấy hết trơn ông một. Ông đi học, ông học hai, lấy hết trơn hai là mình được ba. Đi học, ông ba, lấy hết trơn ba. Cuối cùng mình tốt nghiệp ra trường, mình được sáu. Cái ông học một, ông ngã mạng, không học nữa. Ông học hai, ông ngã mạng, không học nữa. Ông học ba, ông ngã mạng, không học nữa. Vậy ông một vẫn một, hai vẫn hai, ba vẫn ba, mà mình sáu. Vậy lúc này mình là thầy hay là trò nè? Kiến thức mình là thầy người ta đó, hiểu không? Nhưng mà trên đạo lý mình vẫn làm trò, trên học thức mình là thầy, đúng không? Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi kiến thức hơn cả ba người, tại ba người cố chấp qua ông học ai hết trơn á. Còn tôi nè, tôi mở tâm tôi học, học tôi sẽ là thầy về mặt kiến thức, nhưng mà làm trò về mặt đó là con người, đạo làm người, mình vẫn là trò. Một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng làm thầy. Cho nên á, mình có thể hơn thầy về kiến thức, nhưng không thể hơn về kinh nghiệm, không thể hơn về quả vị của sự tu hành, không thể hơn về sự trải nghiệm trên con đường đạo. Chúng ta chưa đâu. Người nào sống lâu chừng nào, kinh nghiệm nhiều chừng đó. Sư phụ mình sống lâu hơn mình, sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, trải qua con đường nhiều hơn. Còn cái kiến thức này cũng chẳng qua là hướng đạo thôi. Hướng đạo nghĩa là đi đó, đi con đường đó vậy thôi, nhưng mà còn dẫn đạo nữa. Nên có nhiều người kiến thức rất là lớn, nhưng mà phải quay về cái người kiến thức thấp để người ta tu tập, người ta dẫn đạo. Ta kiến thức tổng quát ta thua mình, nhưng kiến thức chuyên môn người ta hơn mình. Bây giờ ví dụ như á, học tiến sĩ dữ dội lắm, cái gì cũng học chân á, mà về thiền định mình chưa có đắc được tứ thiền tứ định. Còn ông sư phụ mình ta đắc được tứ thiền tứ định mà ông không có bằng tiến sĩ, ông thua mình. Vì mà học thực, nhưng mà bây giờ mặt thực hành, ông đã đắc, có thể đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, có thể ông đắc được tứ thiền định, thì mình phải quay về học ổng. Tuy là mình có ba bằng tiến sĩ cũng phải quay về quỳ học ổng này nè. Tại sao? Vì dẫn đạo, chính người này mới là người dẫn đạo. Người dẫn đạo là người thực hành đã kinh qua mới có đủ trình độ mà dẫn đạo mình, chứ không phải là người dẫn đạo là người biết nhiều đâu, mà người dẫn đạo là người tu kết quả nhiều. Hiểu nè, người dẫn đạo là người tu có kết quả nhiều, người đó mới có khả năng dẫn đạo, chứ không phải là người học nhiều bằng. Nhưng mà bây giờ mình khoái người học nhiều bằng, trời ơi này dữ lắm, tốt nghiệp Harvard của Mỹ hay tốt nghiệp ha, là Cambridge của Anh ha, tốt nghiệp Malaysia ha, tốt nghiệp gì trường đại học danh giá thế giới không à. Nhưng mà hỏi vào được sơ thiền chưa? Chưa. Nhị thiền chưa? Chưa. Tam thiền chưa? Chưa. Đắc sơ quả chưa? Chưa. Cái đó mình chỉ học hướng đạo thôi, chứ không thể là dẫn đạo cho mình đi được. Cho nên cái thầy dẫn đạo là thầy phải kinh qua, kinh qua những cái con đường đó. Nếu mà con đường làm thánh kinh qua thì càng tốt, còn bằng không nữa cũng phải kinh qua con đường thực hành, đã từng thực hành và có kinh nghiệm. Tuy là chưa đắc đạo nhưng đã từng thực hành có kinh nghiệm, người ta đã từng chéo chân ngồi kiết già, ta đã từng cầm cái cọng chuỗi mà ta lăn mà tới bóng có sâu chuỗi luôn á, mình nhìn vô mình thấy, mình biết người ta đã tu quá trời, người ta đi kinh hành mà tới mòn gót chân luôn á, hiểu không? Rồi á là người ta ăn chay đó là cũng là hết rau, hết tương của chùa. Còn mình mới có nếm mấy hộp tương, tuy là một đống kiến thức nhưng chưa đủ đâu. Đó, cho nên văn tư và tu. Tư là mình tư duy, mình suy nghĩ những cái gì học mà mình đem lên con người của mình được là người ta đúng về tư duy đó. Có nghĩa là những cái gì mình học của người khác mà mình đem về thành cái ở trên con người của mình á. Học được bao nhiêu, học về tứ diệu đế, tứ diệu đế nằm người mình chỗ nào, tất cả các pháp Đức Phật dạy đều nằm trên con người của mình á. Vì vậy thì á, mình phát hiện ra con người của mình bao nhiêu cái mình đã học, con người mình, ví dụ thất bồ đề phần, vậy thất bồ đề phần trên con người mình chỗ nào, tứ diệu đế con người mình chỗ nào, tứ thiền con người mình chỗ nào, tứ định người mình chỗ nào, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả trên con người mình nằm chỗ nào, đó là tư duy. Tư duy tức là chúng ta hiểu pháp để đem tất cả đó đưa về cuộc đời của mình, đưa chính trên bản thân mình. Là tại sao những bài pháp Đức Phật dạy là dạy cho con người, dạy cho những người tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật, chứ không phải dạy cho mình. Tại sao chúng ta đưa lên trên thân của mình là tại vì nó không phải dạy cho mình. Đức Phật không có dạy pháp cho mình, mà Đức Phật dạy pháp cho những đối tượng nào mà Đức Phật cần phải dạy. dạy bao nhiêu để người đó đắc đạo, sau này kinh điển ghi chép lại. Nhưng mà là người với người với nhau nó có điểm giống và điểm khác. Điểm giống là về các quẩn và xứ. Ví dụ như người nào cũng ngũ quẩn, người nào cũng có sáu nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Người nào cũng có tứ đại minh, đất nước gió lửa. Người nào cũng có căn bản phiền não và tùy phiền não. Người nào cũng có kiết sử triền cái. Người nào cũng có nghiệp nhân và nghiệp quả, đúng không? Nhưng mà lại sai biệt với nhau. Nghiệp thiện nhiều, nghiệp ác nhiều, thiện ác ít, dần hoàn cảnh khác nhau. Cho nên những cái mà Đức Phật dạy cho người khác, mình phải đưa về ở trên chính thân và tâm của mình. Đó là tư duy. Tư duy những điều Đức Phật dạy để đưa về thân và tâm của mình. Coi là Đức Phật dạy mình nhập ngược qua lại. Hồi xưa là Đức Phật dạy xuống một chiều, có nghĩa là Đức Phật quan sát thấy người đó thiếu cái gì thì là Đức Phật lắp vô để cho đủ mà mở tư duy hướng đạo và dẫn đạo để tu tập. Nhưng mà bây giờ á là không ai thấy mình cái gì cả, mà mình đi tìm cái gì để mình đưa vô thì là tư duy đó. Nó khó phải không? Nó khó nên cấp độ mạt pháp. Cấp độ đó là cấp độ 2. Rồi Đức Phật là ở cấp độ 1, cấp độ trực tiếp đưa vào tâm mình luôn. Đức Phật quan sát bằng tuệ của Đức Phật. Tại vì Đức Phật là đấng toàn trí toàn tri. Bằng tuệ Đức Phật, Phật nhìn thấy biết hết. Và Ngài giảng ai dạy cái gì là nó đúng cái đó. Còn mình bây giờ đâu có biết đâu. Cho nên đó mình học mênh mông, bắt đầu mình tư duy mình đưa ngược vào vô. Nhầm người á là học 1000 mà tư duy đưa ngược vô chưa được 1 nữa. Không có, không đưa vô mình được cái gì chứ. Nỗi sân cũng biết sân là gì, tham không biết tham là gì. Rồi sắc, thọ, tưởng, hành, thức trên ngũ quẩn mình người ta cũng không đưa vô được. Ví dụ trên người mình sắc là phần nào, thọ là phần nào, tưởng là phần nào, thức là phần nào. Khi nào mà họ đưa pháp của Phật bằng tư duy vô được thân và tâm của mình thì người đó được trạch pháp. Trong kinh nhà Phật gọi là trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là nhận diện và phân biệt rõ các pháp đó nó hiện diện và nó xảy ra ở trên thân và tâm mình như thế nào. Trong cái sát na, trong sát na đó nó hiện diện và nó hoạt động như thế nào. Gọi là sự động chuyển của pháp ở trên thân và tâm của mình. Bây giờ ví dụ như nói hành sankhara là những suy nghĩ, những tính toán, những so đo, những so sánh ở trong tâm của mình. Mình đang tính toán cái gì? Tưởng là những hình ảnh, những đoạn phim, những bức tranh ở trong tâm của mình. Vậy thì trong tâm của mình, trong sát na đó, mình dừng thời gian lại thì nó đang hiện diện cái gì ở trong tâm của mình? Đó phải dùng thiền quán Vipassana hoặc là chánh niệm tỉnh giác để ta nhận diện những điều đó nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và thông qua là tư duy về pháp học để mình đưa vào trong thân tâm của mình. Rồi bây giờ tới pháp hành. Pháp hành tức là học ngàn pháp mà hành có một pháp. Bây giờ ví dụ như học đủ hết trơn, chỉ có ngồi thiền thôi. Học đủ hết trơn trong một sát na đó, chỉ có niệm Phật là niệm Phật đấy. Học đủ hết trơn trong sát na đó, chỉ có tụng kinh là tụng kinh thôi, đúng không? Trong một sát na đâu có làm hai pháp được đâu. Cho nên đó, chúng ta học rất là nhiều pháp nhưng hành có một pháp. Như vậy cái pháp hành của mình là mình chọn pháp nào để nó phù hợp với mình. Mình chọn cái pháp nào để mình có thể thâm nhập. Nó là cả vấn đề ngày xưa ông thầy, ông chứng đạo, ông nhìn, ông thấy mình pháp gì. Có nghĩa là bây giờ ví dụ nha, có một vị tỳ kheo sau khi đi xuất gia xong á, được sư huynh dạy về quán bất tịnh. Quán 3 tháng liền không đắc vào được trong tầng thiền định. Do đó mà Đức Phật đi ngang mới ra đỉnh lễ Phật và hỏi Đức Phật là con quán bất tịnh trong 3 tháng nay. Trong một cái đề mục, 40 đề mục Đức Phật dạy đó, đề mục đó mục tỳ niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới vậy đó. Không phải xin cái đề mục là hoàn tịnh. Thì khi mà hỏi Đức Phật tại sao con lại quán bất tịnh vậy mà con không đắc vào cái tầng thiền, tầng thánh nào hết trơn á. Đức Phật mới quan sát trong quá khứ của vị này và Đức Phật đổi cho ông tu pháp khác. Đó là ông dùng thiền Kasina, ông quán lửa. Mà quán lửa sao chỉ có 1 tháng, 2 tháng sao không đắc qua là hán luôn. Như vậy người ta hỏi tại sao ông quán bất tịnh không đắc mà ông quán lửa đắc. Thì Đức Phật dạy là ông này hồi trong kiếp trước ông là ông thổi lửa cho cái lò rèn. Cho nên ông ngồi ông phục phò nè. Ông quan sát lửa, cả đời ông quan sát lửa để mà đủ để cho người ta rèn dao, rèn búa, vân vân. Cái đó nó nằm ở trong dòng cảm thọ của ông, nó lâu tới trong kiếp này. Cho nên cái tập quán nghiệp trong kiếp trước ổng là quán lửa. Nên bây giờ dạy ổng quán lửa là ổng quán rất là thiện xảo. Có nghĩa là ổng có tay nghề rồi đó. Bây giờ ổng sử dụng lên tay nghề của ổng thôi. Cho nên ổng quán có mấy tháng đắc quả luôn. Như vậy là các cái vị thánh nhân, người ta nhìn thấy tâm của đệ tử biết là có thể tu cái pháp gì mà đạt được. Còn bây giờ mình đâu có biết đâu. Cho nên mình tu, mình tự chọn pháp mình tu. Mình thấy cái gì mình thích, rồi mình học, mình hiểu, về nhà mình áp dụng mình tu, dĩ nhiên cũng có thể chỉnh sửa. Ví dụ ngày xưa người ta tu tịnh độ, sau này người ta có thể tu thiền. Ngày xưa người ta tu thiền, sau này người ta có thể tu tịnh độ. Vân vân, tùy vào căn cơ nhân duyên của mình đó. Nhưng mà tu pháp nào phải thiện xảo trên pháp đó, có nghĩa là rất hiểu về pháp đó. À, hiểu về pháp hướng đạo, có nghĩa là con đường đi của pháp đó. Hiểu về pháp thực hành là có một cái người dẫn đạo, là người đã đi cái pháp đó sâu rồi đó, người ta sẽ chỉ cho mình. Ví dụ như niệm Phật là niệm sao, niệm cách nào, ngồi thiền là ngồi sao, ông tu thiền gì, ông tu thiền quán Vipassana hay là ông tu thiền định Samatha. Nếu tu thiền định Samatha thì là ngồi ngồi ở đâu và tu như thế nào. Tu nó có giới tu, có hạnh tu và có pháp tu. Giới tu là gì, là ông giữ tới cái giới nào và ông đạt được cái giới gì để ông đắc cái pháp đó. Ví dụ thiền thì phải giới thanh tịnh mới đắc được pháp đó. Còn thiền không có giới thanh tịnh không thể vào được sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, tứ thiền. Có nghĩa là người tu Samatha, tức là thiền định Samatha, thì là phải có giới thanh tịnh. Vì mà giới thanh tịnh á, thì cái giới nào đi đến giới thanh tịnh nhanh nhất, đó là giới tỳ kheo. Còn cư sĩ đi đến giới thanh tịnh nhanh nhất á, là giới bát quan trai. Có nghĩa là đối với cư sĩ á, là giới bát quan trai đi đến giới thanh tịnh nhanh nhất. Còn đối với mà tu sĩ thì giới tỳ kheo và tỳ kheo ni là đi đến giới thanh tịnh nhanh nhất. Giới thanh tịnh là tâm tự nó bất sát bất ác, có nghĩa là tâm thuần thiện, mà tâm thuần thiện này nảy sinh ra các pháp ba la mật. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La là tất cả chư Bồ Tát, chư Phật đều đi qua con đường thập thiện để chứng đạo Bồ Đề. Cho nên á, là mà con đường thập thiện đi đến tâm thuần thiện, mà giới đi đến bất sát bất ác là tâm thuần thiện. Tâm thuần thiện là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là môi trường nảy nở các pháp parami, các pháp ba la mật. Mà pháp ba la mật lúc này chúng ta xài đó là pháp tu về thiền định Samatha. Cho nên thiền định Samatha là bắt buộc nó phải giới thanh tịnh. Mà người cư sĩ tại gia ít nhiều phải giữ tám giới thì mới có thể vào được sơ thiền. Còn người xuất gia phải giữ giới tỳ kheo mới vào được sơ thiền. Có nghĩa là giới đó là trên giới tướng, nhưng mà giữ giới tướng một thời gian nó sẽ chuyển qua giới tánh. Ví dụ giống hệt như á, là chúng ta niệm Phật thời gian cái tâm mình bất loạn vậy đó. Còn mà giới tướng giữ thời gian chuyển qua giới tánh. Giới tánh có nghĩa là tâm giới, tâm mình đạt được như vậy. Còn khi mà Đức Phật mới thành lập giáo đoàn, dạy các đệ tử không có giới nào chứ. 12 năm rưỡi đầu tiên Đức Phật không chế một giới nào cả. Tại vì tất cả các vị đó có tâm giới thanh tịnh. Cho nên nơi đó là nơi sanh các pháp ba la mật. Đức Phật dạy các pháp ba la mật thẳng luôn. Các vị đó chứng đạo sơ quả tới tứ quả là hán, mà không cần một giới nào cả. Tại vì tâm các vị đó là giới thanh tịnh. Vì các vị đó có nhiều đời nhiều kiếp tu hành, 2 A tăng kiếp và 100.000 đại kiếp tu tập. Cho nên các vị đó sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca, quy y và xuất gia trong giáo đoàn của nhà Phật, các vị đó đều là giới thanh tịnh, nên không cần phải giữ bất kỳ cái giới nào cả. Tại vì tâm giới thanh tịnh là cao nhất. Nhưng mà cho đến năm thứ 12 rưỡi, có một cái vị làm một cái việc trên cái đường đi khất thực của mình, mà chính cái việc làm đó mất tâm giới thanh tịnh, nên không thể chứng đạo quả Bồ Đề trong kiếp này. Nên Đức Phật cấm không cho làm cái việc đó, nên để phục hồi giới thanh tịnh cho vị đó. Và các vị khác muốn phòng ngừa mà không phải phục hồi mà là tránh luôn thì phải giữ giới là tránh luôn. Còn mà sám hối là phục hồi. Tức là phục hồi là phạm rồi, mất rồi mới phục hồi. Phạm nó mất. Còn ví dụ như chúng ta làm cái gì mà nó không mất giới thì không cần phải phục hồi gì cả, nó còn nguyên hả? Còn nguyên á là giới tướng, giới thể, giới tánh còn nguyên si vậy. Cho nên không cần gì hết. Nhưng mà nếu ai mà phạm mà mất giới thì phải có cái pháp phục hồi, nên gọi là giới và luật. Luật để răn đe, để chế tài ra, và cái phương pháp sám hối thế nào. Phương pháp sám hối là có thể là biệt chúng, có thể là chỉ lại sám hối, hoặc là phát lồ với ông thầy mình thôi, ông thầy mình chỉnh sửa nó cũng hết. Tùy vào cái loại đó là cái loại gì, nên ta chia cái nhóm giới đó là nhóm giới gì, giới gì. Cái này là độc kiết la, cái gì nè, gì tăng tàn nè, cái này là giới gì gì gì đó. Ta phân chia ra cái cách để phục hồi nó như thế nào. Còn không phục hồi thì kể như là chúng ta mất giới. Mà mất giới thì mình không thể sanh các pháp ba la mật ở trên giới đó được. Tu cách mấy cũng không thể đắc đạo giải thoát được. Có tu đó chỉ gieo duyên lành và trở nên chánh kiến thiện nghiệp thôi, những kiếp sau mới đắc. Còn kiếp này không đắc. Người nào mất giới kiếp này không bao giờ đắc được. Người nào chỉ đủ giới đi đến giới thanh tịnh thì kiếp này mới đắc được. Dĩ nhiên người nào có tu ti mất giới mà quyết chí tu hành thì người đó cũng có thể gieo duyên lành nhà Phật kiếp sau đắc, đó là chánh kiến được hết. Và nếu mà không thể đắc được quả gì giải thoát trong kiếp này, thì người đó có thể niệm Phật để nó nhất tâm bất loạn, để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật Bồ Tát tu tiếp cũng có thể đắc ở cảnh giới của Tây Phương. Còn muốn đắc ở thế gian thì chỉ có giới thanh tịnh duy nhất thôi. Mà giới thanh tịnh đó thì bắt buộc là phải thọ giới tướng. Nếu người cư sĩ tại gia thì giới tướng đi đến giới thanh tịnh dễ nhất là giới bát quan trai. Còn người xuất gia, cái giới tướng đi đến giới thanh tịnh dễ nhất là giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. À, cho nên quý vị là thấy là tại người ta thọ giới là giới sa di, người thích sô mana tới tỳ kheo ni, còn chư tăng thì sa di rồi mới tới là tỳ kheo tăng. Dĩ nhiên trước khi giới sa di thì phải có ngũ giới cấm là chung hết cho cư sĩ và tu sĩ, đó là căn bản nhất trở thành người con Phật. Dầu cho trưởng tử của Như Lai hay là Phật tử, tức là cư sĩ tại gia, U Bà Tát, U Bà Di, đó là văn tư tu, đó là ba pháp. Nhưng mà nếu mà mình muốn tu giải thoát hoàn toàn kiếp này thì nó có ba pháp, đó là giới, là định, là tuệ. Giới hồi nãy chúng ta nói rồi đó, giới thì nó có 8 phần: khai giá, trì phạm, danh chủng, tánh tướng. Nó có chia 2 loại: chỉ, trì, tác phạm, tác, trì, chỉ phạm, dân dân. Rồi bây giờ mất rồi phục hồi như thế nào, nên chúng ta phải có học giới, có thọ giới, có giữ giới, có phục hồi giới, có giới thanh tịnh. Có nghĩa là mình học giới là gì? Học giới là biết cái giới đó như thế nào, nó là danh chủng tánh tướng của giới đó thế nào. Như vậy mình thọ như thế nào? Học giới là hiểu hết tất cả đó. Là hỏi câu hỏi tại sao phải thọ, và thọ để làm gì? Mình trả lời được hai cái câu hỏi này thì chúng ta hãy thọ giới. Tại sao phải thọ và thọ để làm gì? Nó đơn giản thôi. Làm gì để thọ, thọ để làm gì? Cho nên đó, mình học giới đó là học giới, mà học giới nó học mấy năm trời luôn á, còn chưa hết được giới nữa. Cho nên đó, người ta học từ từ từ từ đó rồi học giới. Học giới mới phát tâm thọ giới. Thọ có người là thọ là lãnh, lãnh phải có người cho. Người cho là người truyền giới, gọi là giới sư. Nên phải có cái giới đàn. Giới đàn là tam sư thất chứng, có nghĩa là 10 vị đại hòa thượng để chứng minh cho mình. Mà 4 vị mà thanh tịnh tăng trở lên gọi là một tập thể tăng, nó có quyền pháp yết ma. Là yết ma, hồi xin ý kiến chung đồng ý hết không? Đồng ý hết là yết ma, gọi là yết ma tăng. Như vậy yết ma ở những cái sima thì cái đó là giới luật của nhà Phật. Thì mình nhận được giới rồi thì là mình thọ giới, là nhận được giới. Nhận giới mình phải trì giới. Trì giới trì ở đâu? Giờ trì ở trong cuộc sống, trì trong hơi thở. Tại cuộc sống mình tiếp xúc với ai mình trì đó, tiếp xúc với ai trì đó. Vậy là không tiếp xúc ai có phạm không? Dạ có. Không tiếp xúc ai vẫn phạm. Có những giới phạm tự trên thân của mình, có những giới phạm trên thân của người khác, có những giới phạm trên thân của chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta dùng thân khẩu ý để phạm điều đó. Có những cái không có ai hết trơn, một mình vẫn phạm. Tức là có những giới một mình vẫn phạm. Cho nên á, mà phạm đối với chúng sanh á, nó khoảng 90% mà phạm đối với một mình chỉ có 10% thôi. Cho nên người nào sống độc cư á, là để tránh phạm với chúng sanh về giới hết 90%. Có nghĩa là không gặp ai chứ mình không có phạm. Có những giới phải tiếp xúc với người ta mới phạm được. Ví dụ như mình sát sanh thì phải có người ta mới sát, không có ai lấy sát. Bây giờ ví dụ như mình muốn làm thịt con cá nè, thì có con cá mình mới sát. Chứ giờ mình sống mình không có con cá vậy chứ sao sát. Muốn đánh người phải có người để đánh, không có người lấy gì đánh, hiểu không? Nhưng mình không bao giờ phạm điều đó. Cho nên cái người mà độc cư á, là người tránh về giới hết 90%, chỉ còn phạm trên chính bản thân mình thôi. Những cái gì mà trên bản thân mình thực hiện điều đó mà phạm á, thì chỉ còn có 10% thôi. Cho nên mình giữ nó dễ hơn. Cho nên người độc cư á, sống độc cư, quyết chí độc cư ở mình á, thì họ giữ giới là hết 90 rồi, chỉ còn có 10 giới trên bản thân mình thôi. Nên nó dễ hơn là khi chúng ta gia chạm, ta phải giữ 100%. Giữ 100% có nghĩa là cuộc đời giống hệt như mà mình đi đấu vậy đó. Rồi kiếm nó đâm trên, đâm dưới, đâm bụng, đỡ một lượt đi. Trời ơi, đỡ mỗi tay mỗi chân luôn ha. Rồi nhưng mà nếu mà có chỗ một đánh tới mình né, nó dễ. Cho nên người độc cư né về giới nó dễ. Với cái thứ hai nữa là tác động của môi trường xung quanh làm cho chúng ta động tâm nó ít, cho nên chúng ta dễ tu. Cho nên môi trường mà hạnh tu á, hạnh tu lý tưởng nhất để sanh trưởng các pháp ba la mật á, thì là độc cư là hạnh tu lý tưởng nhất. Cho nên lớn tuổi chút xíu dành thời gian độc cư nhiều nó. Độc cư không nghĩa là mình cuốn đồ ra ở mình đâu. Độc cư là mình tu riêng mình. Ví dụ trong nhà sống nhiều người có phòng riêng cũng là độc cư. Tức là cái hình thức của độc cư mình đừng có nghĩ trên cái từ ngữ, mà mình nghĩ trên cái bản chất của nó. Có nghĩa là không có tiếp xúc với người ta. Mà không tiếp xúc người ta sống ở đâu chả được. Ví dụ như ở trong bài kinh Anamanasati, ở kinh mà Trung Bộ Đức Phật dạy đi, là chúng ta dùng hơi thở để tu tập. Vậy trước khi tu tập về niệm hơi thở, có nghĩa là 16 hơi thở thiền đó, và thiền định Samatha, Thì Đức Phật dạy một vị tỳ kheo, sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Có nghĩa là sao? Tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, có nghĩa là tìm nơi vắng vẻ không có người, chỉ có một mình, mà đó là nói về một cái vị không nhà đi khất thực vào thời Đức Phật. Còn người cư sĩ tìm ở đâu? Tìm cái nơi nào không có người. Vì nơi nào là không có người thầy? Cái đó là mình phải biết xung quanh mình nơi nào không có người. Hiểu là mình phải biết chứ sao hỏi ông thầy? Ông thầy có biết nhà mình đâu hỏi ổng. Mình phải hiểu vậy đó. Mình hiểu là nơi không có người, đối với mình nơi không có người là chỗ nào? Nhà mình biết. Nơi không có người là chỗ nào? Tối đa là cái phòng riêng của mình á, là tối đa. Còn bằng không nếu mà ở nhà đi hết trơn, không còn ai chứ đi làm chứ, còn mình ngồi đâu cũng được, chứ chỗ nào cũng không có người. Ngồi giữa nhà cũng được, ngồi giữa sân cũng được nữa, là tại vì chỗ nào không có người. Hiểu không? Nhưng mà khi mà ta về hết trơn trong nhà của mình thì chính phòng riêng của mình là nơi không có người. Mình hiểu cái đó là được. Chứ đừng nói là ở phòng riêng không, cái người ta đi hết trơn cũng nhốt vô phòng riêng ở, cũng đâu không phải. Hiểu không? Nơi không có người là được, à miễn sao không được chứ á. Nhà Phật mình phải tư duy vậy đó, để mình hiểu cái lý của nó là vậy đó. Để chi? Để đừng có động tâm. Đeo một chiếc vòng nó không có kêu, hai chiếc vòng đâu nó lẻn kẻn. Mà nó lẻn kẻn là nó phiền não đấy. Mà phiền não á, nó tăng trưởng vô minh, cố chấp, chấp thủ, si mê. Cho nên nó làm ngược lại con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên đó, giới dứt phát phải giữ. Tại giới là môi trường sanh ra tất cả các pháp ba la mật. Không có giới là không có đạo nào để đắc cả. Tại vì á, giới là môi trường của tâm. Mà giữ giới á, là tướng, là trên thân. Nhưng mà đạt được giới để tu là đạt được trên tâm. Nó căng là căng chỗ đó. Giới thanh tịnh là tâm chứ không phải là thân. Nhưng khi giữ là giữ trên thân, là giới tướng. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, toàn là trên giới tướng không. Nhưng mà đạt được giới là đạt được trên tâm. Cho nên giữ giới tướng rất là nghiêm nhặt và nhiều ngày nó mới đạt được cái giới tánh ở trên tâm của mình đó, là đạt được giới thanh tịnh ở trên tâm. Cho nên trên tâm giới đạt được thì các pháp ba la mật, ví dụ niệm Phật, hành thiền hoặc là trì chú đó, là các pháp để đi đến các pháp ba la mật. Đó là phương pháp đi đến các pháp ba la mật. Có thể dùng thiền Samatha, có thể dùng thiền quán Vassana, có thể chánh niệm tỉnh giác, có thể niệm Phật ba la mật, có thể trì chú mantra. Tùy vào những cái phương pháp mà tổ sư truyền lại cho mình, tổ tương truyền tới giờ, mình theo cái dòng nào, dòng nào cũng được, không sao cả. Không có pháp nào hay, không pháp nào dở cả. Cái pháp hay nhất là pháp mình thực hành để giác ngộ, là pháp đó hay nhất đó. Dầu cho ông niệm Phật mà ông giác ngộ là ông hay hơn ta đó. Dầu cho ông thiền giác ngộ là ông hay hơn ta. Vì không phải là thiền hay là niệm Phật hay, mà cái pháp mình hiểu và thiện xảo hành trên nó để đi đến con đường giải thoát giác ngộ là hay. Mình hiểu này không? Cho nên đừng có chấp pháp, đừng có chấp pháp. Pháp nào cũng được chứ, nhưng phải hiểu thiện xảo, thực hành tốt trên pháp đó là được. Cho nên gặp người tu niệm Phật mình kính trọng, gặp người tu thiền mình kính trọng, gặp người tu niệm Phật, gặp người tu trì chú mình kính trọng, gặp người tụng kinh mình kính trọng, gặp người tu trong chùa mình kính trọng, gặp người tu ngoài đường kính trọng, người tu đây bộ mình kính trọng, ở gốc cây mình kính trọng. Nếu mà những cái đó là hạnh tu thật sự của người tu. Hạnh tu thật sự người tu là gì? Hạnh là cái sở hành đó. Hạnh là sở hành. Hạnh tu tức là đời tu của họ. Họ chọn cái đời nào, xuất gia hay ở tại gia, xuất gia ở rừng hay ở nhà, tu chung hay là tu riêng, đó là hạnh của mỗi người. Mà nếu cái hạnh đó mà họ áp dụng để họ cầu giải thoát giác ngộ thì hạnh đó là hạnh chân thật, mà chân thật bất hư. Tức là tôi làm như vậy để tôi tìm cầu đạo giải thoát giác ngộ. Nhưng mà người khác làm như vậy không thể tìm cầu giải thoát giác ngộ, mà tôi có thể tìm cầu giải thoát trên pháp đó. Mỗi người mỗi nhân mỗi duyên. Ví dụ như có nhiều người bỏ nhà chân đi tu giác ngộ, nhưng có nhiều người không bỏ được nhà. Tại sao? Ông làm giám đốc công ty, ông phải nuôi bao nhiêu công nhân. Ông làm con, ông phải nuôi cha nuôi mẹ 80-90 tuổi mà không có ai. Ông bỏ đi tu sao ông đi? Tôi hỏi ông sao ông đi nào? Đi ông tu nổi không? Dần dần duyên ông đâu có được cái đi xuất gia đi tu, phải không? Còn người có duyên xuất gia đi tu thì người ta phải xuất gia đi tu. Đây có duyên trong chùa là trước sau gì người ta cũng ở trong chùa à, người ta đi tu đó là duyên của người ta. Duyên có nghĩa là người ta gieo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó lặp lại cái điều đó. Nhưng mà không bao giờ, không bao giờ một cảnh nào toàn là màu hồng, không bao giờ con đường nào toàn là lụa. Mình cứ nghĩ vậy đi, lụa đi ngon, trời ơi trải thảm đi, nó im chân dễ sợ, trời ơi mới mở mắt ra nguyên một vùng trời màu hồng như đồi cỏ hồng của Đà Lạt, trời nó đẹp mê hồn luôn, nắng sáng rồi chiều lên ha, cái đó chỉ nằm ở trong mơ ước thôi, nhưng ta nói ước mơ vẫn là mơ ước thôi, làm gì có cái chuyện đó, hiểu không? Đi một chút xíu qua ở đây trải thảm ra tới ngoài đó coi nó lạnh cho chân, cái nó teo mạch cho mà coi, nói lụa lạnh chân. Dưới cái này nè, mấy cô phải mang vớ hết đó nha, chứ không thôi á, nó lạnh chân, nó teo mạch cho dưới chân của mình, các huyệt đạo nó bó lại, nó sanh ra nhiều cái bệnh về sau, như bệnh giãn tĩnh mạch, bệnh viêm khớp rồi đó. Cho nên khi tiếp xúc với cái nền lạnh quá đó, là mình phải giữ hơi nóng của bàn chân. Nên tối mình á, ngâm nước muối lá lốt, gừng nó nấu lên, mình ngâm cái nửa tiếng, trời ơi, ngâm cái nó trẻ lại liền, ngâm cái nó thông kinh mạch nó trẻ lại, ngâm mà 3 tháng phải trẻ lại 3 tuổi. Mà không có bệnh luôn, không thật, người già dạ, trẻ bé lớn được. Còn mà tiếp xúc với cái nền gạch này nó hại dữ dằn lắm, cho nên đừng bao giờ ngủ với nền gạch, mà nuôi ngủ nền gạch bắt đắc dĩ lắm, cũng phải trải thảm hoặc là cách lên miếng, nó đừng có tiếp xúc á, nó là khí hàn khí âm á, nó đưa lên là nó đông máu phía trong á, đông mạch máu li ti phía trong á, nó làm máu mình thiếu oxy, rồi dài lâu qua nó chỉnh nghẽn này, nó tắt chỗ kia, nó làm đau khớp, rồi là giãn tĩnh mạch, nó làm tùm lum hết trơn á. Cho nên á là mình phải mang vớ, đừng có đi. Hồi nãy thầy đi thầy mới biết á nha, đâu biết ở trong Sài Gòn đâu có lạnh dữ vậy. Bây giờ mình đạp xuống cái nền gạch đó một cái, mình thấy nó quéo chân liền, nó co mạch liền, nó phải đơn giản lắm, mà bữa không sao, hai bữa không sao, nhưng nhiều ngày nhiều tháng bắt đầu sao nó nhảy ra, nó bắt đầu có sao, trời sao con đau khớp, con mỏi lưng quẻ quải, có tùm lum tùm la chuyện nó xảy ra. Cho nên á, giới là mình phải giữ, người nào muốn tu giải thoát người đó phải giữ giới, nếu lỡ có phạm thì cũng phải học cách để phục hồi, học cách để phục hồi đó, mà đừng có phạm nhiều quá, phạm nhiều quá sợ phục hồi không nổi, hiểu không? Xe nó hư ít thì cũng phục hồi còn được, mà phục nhúng mà nó hư luôn thay phục nhúng, còn mình mà nó hư luôn đâu thay được đâu, cho nên nó mình phải dưỡng bảo dưỡng con người mình vô gì cho tệ hơn các cái khác. Xe hư sửa, có đồ thay phụ tùng, con người sửa không có phụ tùng. Phục nhúng á, nó hư á, thì người ta thay phục nhúng khác, con người mình nó nhúng mà banh phục nhúng rồi cái rồi khỏi thay. Cho nên mình chỉ có bảo dưỡng, xài đừng có xài quá, xài phải bảo vệ cho nó ngon lành, đừng có thức khuya quá, đừng có ăn no quá, đừng có ăn đêm, phải hoạt động, ăn lửng lửng thôi, ăn 90-80% thôi, hiểu không? Ăn ban ngày, đừng ăn ban đêm, đừng ăn mỡ, đừng ăn dầu, đừng ăn đồ chiên, ăn đồ nướng, dân dân, ăn đồ luộc, ăn đồ xào, mà đừng có dầu nhiều, mà nếu mà có dầu cũng dầu tốt, dầu đậu nành, dầu phộng là tinh chất, rồi là dầu ô liu, mà ô liu mắc tiền lắm, nói vậy thôi chứ nhầm khi than là ông thầy ông nói ăn dầu ô liu mua không có tiền mua muốn chết luôn á, là ai biểu ăn ít thôi, đã luộc cho nó chắc ăn đi ha. Bởi vậy cho nên á, mình á là giới nha, cái môi trường của giới, tỳ ni tạng trụ Phật pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt là sao? Tại vì giới là môi trường, con cá môi trường lội trong nước, con chim môi trường trên không khí, không có nước con cá không thể lội, con chim không có không khí không thể bay, nó đâu có nâng được cái cánh đâu mà lên bay. Tu mà không có giới không có đắc pháp, nói chung giới là có môi trường để các pháp ba la mật nảy sinh, cho nên ông niệm Phật mà không có giới cái ông giảng sanh liền, mà ông ngồi thiền định ông có giới ông vào được tứ thiền ngũ định liền, thấy không? Ông tu có giới ông mở các pháp ba la mật, có pháp ba la mật có nghĩa là các pháp đoạn diệt phiền não. Ba la mật trong kinh định nghĩa là cái độ xuyên thủng đoạn lìa chặt đứt tất cả các phiền não là nhờ giới đó, cho nên giữ giới chỉ có lợi cho mình thôi chứ không phải lợi cho người ta. Chỉ có lợi cho mình thôi. Nên đó, mình giữ giới chừng nào là mình chiến thắng được mình chừng đó. Tại giới là cái ngăn cản mình, mà ngăn cản mình muốn giữ được là mình chiến thắng chính mình. Mà trong kinh Pháp Cú nói thắng chính mình, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thắng chính bản thân mình là thắng trên giới, thắng bản thân mình là thắng trên nghiệp nhân. Nghiệp nhân là thân khẩu ý, là trên nghiệp nhân đó, là thắng bản thân mình là trên nghiệp nhân, thắng bản thân mình là trên giới. Cho nên người nào mà giữ giới, người nào giữ được thân khẩu ý là người đó thắng bản thân mình đó. Mà thắng bản thân mình là chiến thắng dễ dàng nhất, là sức mạnh lớn nhất chứ không có sức mạnh nào hơn. Tại vì cái ngã là cái lớn nhất, mình chiến thắng bản thân mình trước là thắng cái ác tá, là thắng cái bản ngã đó là thắng thắng lớn nhất. Cho nên có giới rồi mình mới tập định tâm bằng tu thiền định hoặc là niệm Phật Tam Ma Địa. Niệm Phật Tam Ma Địa, Tam Ma Địa là chánh định đó. Cho nên ông Ngô Thừa Ân á, ông ấy dùng cái lửa tam muội của Hồng Hài Nhi đó, ông đặt. Chứ thực ra tam muội là chánh định, cái chữ tam muội là chánh định, nên ông nói là nít như Hồng Hài Nhi đó không có suy nghĩ lung tung mới có dễ thể đạt định nó dễ, còn mà lớn suy nghĩ lung tung quá không có đạt định dễ. Cứ ngày nghĩ vậy theo là thầy suy đoán vậy đó, nên ngài dùng cái lửa, rồi lửa tam muội chánh định thì làm gì có lửa ở trong đó. À, nhưng mà ngài dùng những cái ở trong Phật pháp để viết nên cái quyển Tây Du Ký, tại vì ông thông tam giáo mà, cho nên đó là ông đặt tên thôi, ông nói chư bát giới. Bát giới là bát quan trai của người ta đó, hiểu không? Bát chư bát giới là bát quan trai. À, ngộ tịnh là ngộ những sự thanh tịnh. À, rồi tôn ngộ không, ngộ chữ không là kinh Bát Nhã. Rồi ông đọc kinh á, ông đặt tên hay là cũng là tên ở trong pháp không đó, do nên cái tác phẩm nó mới sống với thời gian. Cái gì mà liên quan tới pháp Phật, cái gì mà liên quan tới chân lý cuộc đời thì nó sẽ sống với thời gian, cái gì không liên quan thì nó sẽ mai một với thời gian. Nên Tây Du Ký đâu có mai một, là tại vì ông viết trên nền tảng của pháp, tuy là không phải là cái giáo pháp thật sự thuyết pháp mà viết trên nền tảng của giáo pháp, ý nghĩa của pháp ở trên đó. À, cho nên định là một cái phương pháp chắc chắn nhất để tiêu diệt phiền não. Định là một phương pháp chắc chắn nhất để chúng ta không có chứa tất cả các tội lỗi. Định là phương pháp chắc chắn nhất để chúng ta được an lòng, an tâm. Người có định không có sợ sệt. Người có định không có tham sân si, giận hờn, ghét ghen. À, người có định là không còn hoảng sợ. Người có định không còn sầu khổ. Đâu quý vị tập định thử ngày. Ngày nghe định là gì? Là một căn và một cảnh. Nếu giữ dài lâu được định. Một căn nghĩa là gì? Ví dụ chúng ta có 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, lấy một căn. Ví dụ như chúng ta lấy căn tay để tu, niệm Phật lấy căn tay để tu. Ý niệm Phật mình niệm bằng miệng mà thầy. À, nhưng mà mình niệm bằng miệng bằng căn thân, nhưng mà tu bằng căn tay. Ví dụ như mình niệm ra tiếng thầy Nam Mô A Di Đà Phật, còn không ra tiếng thì mình lấy thức. Có nghĩa là niệm mình biết mình đang niệm. Có nghĩa là mình rõ biết mình đang niệm. Niệm lầm thầm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, mơ Phật không có ra tiếng thì mình rõ biết từng tiếng một là bằng thức. Có nghĩa là chúng ta lấy thức để mà chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta niệm ra tiếng thì chúng ta lấy căn tay để tu. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là miệng niệm lỗ tai nghe nó chối lại trong đó, chỉ có một căn một cảnh. Còn chúng ta thiền, bây giờ ví dụ như thiền Kasina, quán đỏ, đất nước gió lửa, xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng. À, như vậy thì chúng ta dùng khoảng 2 tấc rưỡi, một cái vòng tròn 2 tấc rưỡi ngoài trước đặt ở trên khoảng 1 mét tới 1,5 mét tùy vào mắt mình cận thị, viễn thị, loạn thị hay là mắt già. À, mình nhìn cái chỗ nào cho nó rõ nhất. Có nghĩa là một vị trí mà có mắt mình nhìn nó không mỏi. Có nghĩa là mình mở mắt đây nè, mình nhìn mình thiền đây nè, mà nó không mỏi mắt, mà dễ nhìn. Nên đặt cao, đặt thấp, đặt gần, đặt xa tùy mọi người, chứ không có công thức cụ thể đâu. Cái người cận thị đặt khác, người viễn thị đặt khác, cái người loạn thị đặt khác, chứ không phải là giống nhau hết 100%. Cái người cận thị nhìn gần mới thấy, viễn thị nhìn xa mới thấy, còn loạn thị gần xa gì cũng không thấy. Đại lỗi là vậy. Thì mình đặt cái vị trí nào cho nó dễ nhìn, không có mỏi mắt, rồi cao thấp. Có nhiều người á, người ta nhìn xuống gì đây nè mới dễ, đặt xuống chút. Có người nhìn lên đây nó mới dễ, tùy cấu tạo của cái cần cổ mình á. Có nhiều người nhìn lên chút thì nó thoải mái hơn, có nhiều nhìn xuống chút thoải mái hơn, vì lưng gù, lưng tôm, lưng gì đó thì nói một cái vị trí thoải mái. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy nè, có nhiều người thẳng băng cái lưng á rất là thoải mái, mà nhiều người thẳng băng cái lưng nó gồng, nó đau lưng. Cho nên phải cong cong tí xíu, tại vì cái lưng của người ta nhỏ tới lớn ở đây nè. Các đốt xương nằm đây nè, thì mình phải ngồi đúng trong đây nè. Còn các đốt xương ta ở đây thì mình phải ngồi ở đây nè, để các đốt xương nó chồng lên nhau, thời gian lâu chịu đựng nó không làm lệch một cái vết thương nào hết, nó là khoa học vậy đó, thì mình mới chịu mấy chục năm ngồi thiền được. Chứ còn bằng không á, mình học theo lý thuyết, ngồi phải ngồi thẳng, mà lưng mình nó cấu tạo nó cong, cho nên mình ngồi thẳng đây làm hở cái lớp xương ra. À, mình hiểu vấn đề không? Cho nên mình làm với cái tự nhiên của cuộc sống của mình, mỗi người có tự nhiên khác nhau, thì chịch tới chịch lui chút xíu. À, điều chỉnh chút xíu. À, ví dụ mà điều chỉnh sao nó mà nó ra một cái rất là thoải mái. Thoải mái nghĩa là các cái khớp xương nó chồng khít lên nhau đó, là nó không có lệch. Lệch lâu quá nó bị méo, lệch qua với méo. Mình ngồi lệch bên lâu quá nó méo luôn cái vai hàm qua bên. Bây giờ ví dụ ha, có ông thầy bạn, ổng đi học á, ổng quẩy cái tay nải ổng á. Ổng quẩy tay nải ổng á, mà ổng quẩy cái vai bên tay quay vai trái, mà tay nải ổng có chừng 5 kg gì đó. Ổng đựng cái gì chứ ổng không biết nữa. Một sách nào sách dày dày đó, cái gì cũng dồn vô tay nải gì. Ổng đi học làm đây nè, cuối cùng cái xương ổng méo qua bên. Đi học 10 mấy 20 năm á, nó lệch đây nè, cái xương ổng vai ổng niễn bên luôn mà. Còn vai miễn lên nó nắng cái càm á, nó méo càm qua bên. Phải đi nắng lại đó. Trời, nắng lại tốn tiền dữ lắm. Nắng cái đó phải người dữ lắm mới nắng được, chứ còn người học bình thường nắng được cái xương đó phải nắng dài lâu, nắng nhiều tháng, nắng dài lâu nó mới bẻ ngược lại, chứ không thôi nó đi tuốt luốt, nó méo không bệnh đi tuốt luốt, giống hệt như cái hình hình chữ nhật mình đè cái nó thành hình bình hành, nó vậy đó. À, cho nên mình ngồi thiền lâu cũng vậy, có nhiều người ngồi thấy này này ngồi ghét nó lệch xương qua một bên luôn, bắt đầu nó hở, bắt đầu đi tới là thoát vị đi điểm già bệnh. Có nhiều người gồng mình xuống nè mới hốt cái bệnh mình lên, chéo chân kiết già, cái chân kiết già không được, chân mập quá kiết già không được, chân mình bự đang chứ kéo dữ dội vô thì làm cho cong cái bụng, hót cái bụng vào vô lâu ngày quá nó thắt cái chỗ cái ruột này nè, lớn lên bị đau ruột già, nó căng chưa. Không phải là nói chứ có khoa học trên cái thân của mình nữa, mình ngồi vị trí nào cho nó ngon. Cho nên ở Miến Điện người ta có thể ngồi kiết già, ngồi bán già, hoặc là ngồi chân trước chân trong tùy, rồi ngồi người đau khớp người ta cho ngồi trên ghế luôn, bỏ chân xuống để người ta vào thiền định luôn, mà vừa ở giờ hai bên. À, ví dụ tùy vào cái cơ thể già bệnh như thế nào mà ta muốn tu thiền vậy, thì người ta quyển chuyển cho mình, tu là chuyển hóa cái tâm của mình. Nhưng mà người bình thường thì nên ngồi kiết già, còn cái chân mình không bình thường lắm là ngồi bán già, còn chân mình mà đau nữa ngồi chân trong chân ngoài, ngồi chim, gối chim là vô để chi, để đừng cho nó căng quá nó lệch xương mình á, khoa học mà, căng quá lệch xương mình đó. Ông thầy chỉ dạy, không có ông thầy là đâu có chỉ dạy được. Trên đó có nhiều người nói là giờ học kinh thôi, không quy y, không thọ giới, tôi ngước lên trời là tôi học vậy thôi là tôi tu rồi đắc quả. Người đó là tự suy nghĩ thôi, tự chế thôi, phải có ông thầy dẫn đạo, là ông thầy mình phải quy y ổng. À, ông phải dĩ cho mình ngồi thiền ngoái méo một bên, nó lấy cây thiền trưởng chích chích qua một bên ấy qua lại, cái đó đang nói thế ngồi nha. Còn đang nói tới cái đề mục ca sĩ tá nữa, dụ như người ta cái đề mục có 2,5 tấc mà lớn nè, ông cái đề mục ông bằng cái thúng nè, ông ngồi hoài ông đâu có vô. Người ta ba lớn đó thôi là nó đủ với cái tầm mắt của mình. Đức Phật ngài đã có trí tuệ thấy được vậy rồi, ngài chỉ vậy rồi đi cãi. Đức Phật chỉ là xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa không ánh sáng. Bữa hổm có ông kia đó, hỏi con quán màu tím được không, nên Đức Phật dạy xanh vàng đỏ trắng, ông đi quán tím, nói là vì con quán tím được không. Tôi không biết, Đức Phật dạy xanh vàng đỏ trắng là Đức Phật nói con người cấu tạo con mắt mình á bằng máu và bằng xương, bằng thịt cấu tạo con mắt mình á, thì nó sẽ nhìn các cái màu đó đó, cái nghiệp con người mình nhìn các màu đó nó dễ đi vào định, còn cái màu khác khó. Ủa bữa không có cô Phật tử là con nhìn màu hồng được không, con khoái màu hồng đó là thôi lên chỗ núi, lên chỗ đồi cỏ hồng Đà Lạt tu luôn đi. Người ta là xanh vàng đỏ trắng, trong kinh dạy có xanh vàng đỏ trắng bốn màu, hỏi màu hồng được không, màu tím được không, bởi vì mình muốn tu ngược không à. Đó là có thầy dạy, không có thầy dạy bắt đầu mình ngồi màu hồng màu tím rồi đó, đúng không? Tại vì mình thích màu hồng mình ngồi màu hồng, mà ngồi màu hồng không có trong kinh Phật, có nghĩa là con người khó có thể dùng màu hồng. Mình dùng cái phương pháp nội si, mình si ngược vào lại thôi. Nếu mà màu hồng mà phát huy quang đại thì Đức Phật cho cái màu hồng rồi. Nhưng Đức Phật tuệ của ngài á, thấy con người chỉ nhìn đó là xanh vàng đỏ trắng bốn màu đó dễ vào sơ thiền, dễ vào định. Hiểu không? Do đó mình đừng có chế, bởi vì con người mình dễ chế lắm, không có ông thầy bắt đầu chế lung tung nha. Rồi chế cúng bái, cúng cho thiền định vô đồ. Thôi không có vụ đó đâu. Hiểu không? Không có gì trong kinh Phật đâu, Đức Phật đâu có nói. Rồi mình chế ra, hiểu không? Có nhiều người chế ra cái hỏi sao trong kinh Phật không có mà ông chế ra. Các đồng mới nói nha, trong bài kinh A Hàm, Đức Phật đi tới một khu rừng, Đức Phật lấy nắm lá, hỏi các vị tỳ kheo, nắm lá trong tay tăng nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều? Các vị tỳ kheo nói lá trong rừng nhiều, lá trong tay cũng như lai ít. Vậy thì cái mà ta biết như lá trong rừng, cái ta dạy các ngươi như là lá ở trong tay. Cái vị đó nói, như vậy thì bây giờ vị đó dạy khác Phật, có nghĩa là vị đó dạy lá ở trong rừng. Mô Phật, nó khổ vậy đó quý vị không? Đó Đức Phật á, dạy Đức Phật biết thì biết hết, nhưng Đức Phật dạy những cái điều gì? Dạy những điều dành cho giải thoát giác ngộ. Lá trong tay của Đức Phật tức là những điều giải thoát giác ngộ, còn lá trong rừng là kiến thức của tạo hóa. Ví dụ như cấu tạo bởi mặt trời là khí heli, khí heli nó vận hành phản ứng hạt nhân di truyền khí heli như thế nào, Đức Phật có thể ngài biết hết. Nhưng mà ngài không dạy đệ tử dạy đó để làm cái gì trong giải thoát giác ngộ chứ. Cho nên ngài ví dụ là một mũi tên bắn ra, mình đã dướng vào mũi tên rồi thì là dứt mũi tên ra rồi, nặng máu đắp thuốc liền, chứ đừng có điều tra ai bắn, bắn hướng nào, mũi tên làm bằng cái gì, dòng họ nào bắn này, tốt nghiệp trường nào ra, rồi kéo cung tên cái lực bao nhiêu gì đó. Trời ơi, ông nghiên cứu tới đó ông vô hòm luôn rồi, hiểu không? Cho nên chúng ta đừng có học hết tất cả cái trên đời này mà không liên quan đến tu. Cái người tu chỉ học liên quan tới tu, trừ trường hợp cái người đi giảng pháp, ta học liên quan tới giảng pháp, giảng pháp với liên quan với tu khác nhau. À, tại vì học giảng pháp nó liên quan tới đời, cho nên ta học theo tâm lý, à, môn tâm lý học. Toàn học thêm ngoại điển, tại người đời người ta biết nhiều về ngoại điển, nên học thêm để mình có thể giải thích pháp của Phật bằng ngoại điển. Ví dụ như á, mình giải thích á, là về tính vô ngã tất cả các pháp bằng lượng tử. À, bây giờ ví dụ hoặc bằng toán học, Đức Phật dạy á, là vô ngã, dạy về nhân duyên. Thì bắt đầu bây giờ mình nói là vi phân đi. Chúng ta học toán là vi phân. Vi phân có nghĩa là chia mình ra một đống, chia ra thành từng cục, phải không? Vi phân tích phân là từng cục gom vàng đống, đó là toán. Toán là vi phân tích phân. Mình học cấp 3, cấp 2 gì đó học toán vi phân tích phân. Nhưng mà duyên sanh và duyên diệt, duyên sanh là nhiều cái nhỏ nhỏ góp lại thành một cái, duyên diệt là một cái chẻ ra thành nhiều cái nhỏ, thì gọi là duyên sanh và duyên diệt ba chớ giá. À, như vậy chúng ta giải thích nhân duyên bằng toán học đó, thấy không? Như vậy toán học là ngoại điển, nhân duyên là nội điển. Như vậy chúng ta có thể sử dụng ngoại điển để mà giải thích cái nội điển, tại vì người ta học ngoại điển quen, chúng ta thí dụ cái ngoại điển đó, người ta hiểu về nội điển. Nếu chúng ta không biết về ngoại điển đó, chúng ta không có lấy cái gì gần gũi với con người để mà giải thích cho người ta, nên ta khó hiểu cái bài pháp của mình. Mình hiểu không? Do đó một vị đi truyền pháp ta phải học thêm ngoại điển, thêm tâm lý học, thêm cái gì đó. Nhưng cái người tu chỉ học đúng pháp giải thoát thôi, còn cái gì không phải. À, thế giới là vô biên hay hữu biên, thế giới này hình thành như thế nào, con gà có trước hay trứng gà có trước, loài người sanh ra đầu tiên là ai sanh ra, hỏi kiểu đó Đức Phật không bao giờ trả lời. Đức Phật trả lời các ông đã đi quá xa, trong kinh nói gì đó, có nghĩa là đi quá xa cái bài mà học để giải thoát giác ngộ, chứ không phải Đức Phật không biết. Hỏi cái gì làm cho trái đất này quay, cái gì làm cho mặt trời chết trái đất bao nhiêu, có thể hỏi Đức Phật biết, nhưng mà trả lời để làm cái gì trong khi giải thoát giác ngộ đâu có cần cái đó. Mà mình đem cái thời gian ít ỏi trong vô thường của thế gian này, mình nghiên cứu cái đó thì đâu nghiên cứu Phật pháp, mà thời gian nghiên cứu xong còn phải thực hành nữa. Mà thực hành nhằm khi cái thời gian sống mình thực hành không đủ để đắc sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên phải tranh thủ thời gian. Càng lớn tuổi chừng nào tranh thủ nhiều chừng đó, càng nhỏ tuổi chừng nào tranh thủ nhiều chừng đó. Ý tại sao kỳ vậy? Lớn tuổi á, tranh thủ nhiều tại vì ít thời gian sống. Nhỏ tuổi tranh thủ nhiều vì thế giới vô thường. Càng lớn tuổi càng tranh thủ tu, càng nhỏ tuổi càng tranh thủ tu. Ê, sao kỳ vậy? Tại nhỏ tuổi, lớn tuổi còn ít tuổi sống quá, đâu có tu kịp. Còn nhỏ tuổi vô thường tới tu cũng không kịp luôn. Cho nên á, các vị tỳ kheo xưa có những vị lớn tuổi, có vị nhỏ tuổi đều tu ngang nhau. Có nghĩa là đều tách ly, diễn ly, tu ngồi thiền nhập định. Sáng đi khất thực xong, trưa đi kinh hành xong rồi ngồi thiền định tới chiều. Tới chiều thức dậy đi kinh hành xong rồi ngồi thiền định tới tối ngủ. Tối ngày rồi đi khất thực đi bằng thiền quán. Thiền quán Vipassana hoặc là an trụ trong chánh niệm người ta đi. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. À, cho nên kinh khủng lắm. Tu ngày xưa ta tu tối ngày sáng đêm không thời nào nghỉ, chứ không có cái vụ karaoke đâu nha. Ngày xưa đó đâu có karaoke, đâu có ngồi uống trà mà gọi là trà đạo mà nói toàn chuyện đời, không có vụ đó, hiểu không? Cho nên đó là ta tu từ sáng đến chiều, thậm chí đi thay nước bàn Phật hay là đi cúng cơm Phật hay là gì, chánh niệm tỉnh giác. À, làm gì biết cái đó, chánh niệm tỉnh giác vẫn là tu nha, chứ không phải ngồi thiền, không phải là lên tụng kinh không là tu. Dĩ nhiên tụng kinh cũng là tu, ngồi thiền cũng là tu, niệm Phật cũng là tu, nhưng đi làm cỏ cũng tu nữa, có nghĩa là nhổ cỏ cũng biết cái nhổ cỏ tùy. Cho nên đó là tùy vào ai làm cái gì thì chúng ta tu cái đó. Giọng chuông cũng tu, trên giọng chuông chánh niệm tỉnh giác, giọng chuông biết rõ mình đang giọng chuông, đó là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì cái người chánh niệm tỉnh giác là tu thất giác chi rồi. Niệm giác chi, niệm giác chi, là trạch pháp giác chi, rồi tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó, như vậy thì chúng ta tu giới. Định là dùng một cái pháp về thiền định Samatha, nên học pháp ngồi thiền này nọ mình phải học qua ông thầy. Rồi nếu mình không có thời gian để trình pháp thì mình học cái cách tu đi, rồi về nhà mình tu. Lâu lâu mình đi qua Myanmar học, lâu lâu qua các trường thiền học, rồi nghiên cứu trên mạng, rồi học thêm giảng lắp vô về nhà mình tu. Trước khi đi ngủ ngồi thiền tiếng hồ, khi thức dậy ngồi thiền tiếng hồ, trời ơi ngon chưa. Còn mà bữa nào chủ nhật ngồi nguyên ngày luôn, chứ còn có cô Phật tử bữa đó sáng sớm điện thoại mà mình không lẽ mà không tức cười cũng không được đó. Sáng sớm mà điện thoại, thầy ơi thầy, nhập thất làm gì trong thất thầy? mình đâu có cười, nói thì mình cũng giải thích nhập thất làm này làm kia, hỏi gì cô hỏi thầy chi, là con quyết định nhập thất mà sáng giờ con vô con không biết làm gì chứ. Là ủa sao kỹ ta, đáng lẽ phải biết trước rồi mình mới vô nhập thất chứ. Gọi là nghe băng giảng của thầy, thầy nói nhập thất hay quá, giờ con vô nhập thất mà sáng giờ con không biết làm gì chứ, giờ điện thoại thầy con nhập thất con làm gì. Trời, nó khổ gì đâu. Bởi vì chúng sanh nó sanh nhiều cái chuyện trên đời lắm. Vô nhập thất rồi, đóng cửa thất rồi, không biết làm gì hết trơn á. Điện thoại hỏi thầy nhập thất làm gì. Đáng lẽ ta học nhập thất làm gì ta mới dám vô nhập thất. Vô rồi không biết làm gì hết trơn. Trời ơi, cái này bởi vì ở ngoài gặp là xá luôn á. Biết sao nói gì cạn lời luôn, thôi thầy cũng chỉ cho nhập thất vậy làm, nói chung để tu cả ngày thôi chứ làm gì đâu. Bên đầu tiên lên trên bàn Phật phát tâm giữ giới liền, thứ nhất là giữ giới bát quan trai liền, như nhập ngàn đêm phát tâm giữ giới bát quan trai ngàn đêm trên bàn Phật liền, rồi giữ tất cả các giới đi giới giới thanh tịnh, không có còn điện thoại điện thiết tivi gì đó, cắt hết internet gì lấy kéo cắt hết. Không còn, ta nói cắt là không có xài, đừng có lấy kéo cắt thiệt rồi bê mốt là nhà không có xài. Điện thoại rồi đập hết. Nó nói đập đây là ta không có xài, đừng có lấy điện thoại ra đập rồi mai mốt nói thầy kêu đập điện thoại giờ không có tiền mua nữa đền nữa mất công. Ta là nghĩ xài đó, nói chung là vậy đó cho dễ nhớ. Nên ngày đêm không có xài chứ mình ra, mình với mình ra, ta với ta, mình với mình ra, tu tập ngày đêm theo pháp nhà Phật, giới định tuệ. Đó. Thấy không? Đó, giới là giữ giới mà phải thọ, thọ trước rồi giữ sau. Rồi nếu ai thọ giới tỳ kheo khỏi thọ nữa, chỉ có ôm lại ta giữ thôi. Còn bát quan trai phải thọ, tại bát quan trai có thọ có xả nên phải thọ. Còn năm giới thọ dính luôn không có xả gì chứ, cứ ôm lại thôi. Rồi chúng ta tu tập định. Định là phải tu thiền định hoặc là niệm Phật tâm a địa, niệm Phật chánh định. Cái ngày đó phải có giờ. Tuệ là tu thiền quán, đi đứng nằm ngồi phải có quán. Thiền quán gọi là thiền tuệ. Cho nên đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Giờ nào kinh hành, giờ nào lại Phật, giờ nào ăn uống tắm rửa thì phải thiền quán. Còn giờ nào rảnh thiền định hoặc là ngồi niệm Phật, hoặc đi kinh hành niệm Phật, hoặc ngồi niệm Phật thăm ba địa. Tùy vào mình tu pháp nào, đó là nguyên cả ngày đêm đó mình tu vậy thôi. Như vậy rồi tu giới, tu định, tu tuệ. Rồi cái pháp cuối cùng nè, ai cũng phải làm hết là tu tam nghiệp, thì gọi là tu tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng thì nằm trên thân mình. Nhưng mà tu tam nghiệp nhân, đó là thân, là khẩu, là ý. Thân, khẩu, ý là quả của nghiệp. Còn mình tu á, là tu nhân của nghiệp. Hai đó nó khác nhau. Quả của nghiệp là gì? Ví dụ như mình gieo nhân kiếp trước, kiếp này mình mới có thân, khẩu, ý nè. Ý là ý hành sankhara. Thân á, là cái thân của mình là đất nước gió lửa. Cái khẩu là cái miệng của mình phát ra âm thanh để truyền đạt thông tin. Ba cái này nó nhúc nhích, nó rung động, nó tạo nên cái dòng nghiệp nhân. Ba cái này nín thinh không có tạo nghiệp, mà nó là quả của nghiệp. Ví dụ mình ngồi nín thinh làm gì chứ không có tạo, miệng không có nhúc nhích gì không có tạo. Cái ý hành sankhara dừng lại luôn, tâm hành dừng lại, an tịnh tâm hành dừng lại luôn là không có tạo. Nhưng bắt đầu mà nhúc nhích suy nghĩ, suy nghĩ, nghĩ đi tới chủ ý tạo nghiệp. Suy nghĩ là hành đang hoạt động, nhưng mà chủ ý của hành thì là nó là nghiệp của ý. Chủ ý hành nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ như mình tham của, bắt đầu mình suy nghĩ cách ăn trộm của người ta, ngày mai nó đi chơi nè ha. Ngày mai nó đi ra Hồ Xuân Hương chơi, vậy thì nó vắng nhà trong lúc từ 6 tới 7 giờ sáng, mình qua mình cậy cửa nhà lấy đồ. Ý mình mà muốn vậy mà. Như vậy thì mình tạo thành nghiệp ăn cắp nữa. Nghiệp ăn cắp trong ý. Ý nó vận hành suy nghĩ và nó quyết định gọi là chủ ý gì thì tạo nghiệp đó. Mà ý á, nó thực hiện trên nền tảng của tâm. Tâm gì? Tâm tham của người ta. Thì nó sẽ thực hiện cái ý, thực hiện hành vi tham của. Còn thực hiện hành vi là cái miệng và cái thân để thực hiện hành vi. Vậy thì thân, khẩu, ý nó tạo thành nghiệp nhân. Do đó mà cái người tu muốn đắc đạo á, thì muốn tạo, một là không tạo nghiệp, hai là tạo nghiệp thiện. Tạo nghiệp thiện là bất thang để đắc đạo. Còn không tạo gì hết thì cái người đó dễ dàng đắc đạo nhất. Mà mình dễ gì không tạo gì? Chúng ta đang sử dụng thân, khẩu, ý, sao không tạo được? Tạo hết á, như vậy thì bắt buộc mình phải tạo nghiệp thiện thôi. Như vậy tập tạo nghiệp thiện với cái tâm xa rời tham sân si thì mình có thể tạo nghiệp thiện được. Chứ còn mà tâm không xa rời được tham sân si, không tạo nghiệp thiện được. Cái nghiệp ác nó liên quan tới tham sân si. Tham là căn tiếp xúc với trần, thấy cái gì nó thỏa mãn dục, thấy cái gì nó thỏa mãn lạc thì người đó sanh tâm tham. Tham là muốn có cái để mình thỏa dục và lạc nên gọi là tham. Muốn giữ lại những cái gọi là chấp thủ. Chấp thủ giữ lại những cái gì nó làm cho mình thỏa dục và lạc. Dục là thôi thúc phía bên trong, lạc là sung sướng. Còn tham là muốn có cái để thực hiện hai cái đó thì gọi là dục tham. Như vậy thì đó là tham. Mà tham thì muốn có, Còn muốn mà không có nó sân. À, có nghĩa là sân là ngược lại với cái tham. Là sân là bất như ý, tham là như ý. Như vậy hai cái này nó luôn luôn lúc nào cũng cuốn vào. Đâu phải cái gì mình muốn cũng có. À, cho nên không có thì lại sân là nghịch ý. Bây giờ ví dụ như ha, người ta đi thôi mình cũng sân nữa. Đi vô chùa mà đi cái tướng thấy ghét. Quý vị tin không? Cô Phật tử làm công quả ở chùa, nhìn thấy cái tướng người ta đi thấy ghét. Sáng sớm đi, thở hổn hển hổn hển. Lại làm gì thở dữ, cô lên máu hả? Là không. Mặc quần gì gách tùm lum mà đi vô chùa. Là ổ, ai mà đến đổi mặc đồ gách vô chùa. Cô nói sao? Con nói thiệt, con thề, thề trước Tam Bảo, nói thiệt. Hồi sáng tới giờ con thở không nổi luôn, nhìn con bực bội gì đâu. Hỏi ai? Là con của nhỏ bạn con. Mà nhỏ bạn con là con dẫn nó vô chùa. À, mà dẫn theo nhỏ con gái mà mặc đồ gách nát tùm lum chân á, cái quần jean nhỏ đó, rồi đầu nó cắt lỗ lỗ lỗ lỗ mấy lỗ đầu gối đồ này nọ đó, rồi nhỏ đi chùa trâu, rồi cổ cáo nó coi nhà bếp mà cổ ra cổ thở hào hào, mình tính đâu cổ lên máu hay gì nghe. Là không có, bực nhỏ đó mà tại con của cô bạn nên không la được nó. Nó căng là căng không la được nó, mà kêu bạn la thôi la nó bỏ về, nó không đi chùa. Tại vì nó ở nhà mình, mà ở nhà mình con lo lắm, gái mới lớn. Thôi dẫn nó đi chùa đi, thôi nó đỡ đi vô chùa rồi chị nín giùm em đi. Kệ nó ngồi đâu nó chơi điện tử hay gì đi. Này nọ. Mà cổ gà cổ nhìn có nhiều đó, mà cổ la đâu được con của người ta. Nói với mẹ thì mẹ không la con, cổ tức có nhiều đó mà cổ la. Hồi sáng giờ không làm gì được, đi lần quần ta. Trời ơi, đi vô chùa làm công quả, cứ lần quần cái quần jean, cái gách đầu gối của nhỏ. Kệ nó, mặc gì mặc đi, kệ nó, mình nói nhỏ, nó là con mai mốt đi chùa con mặc đồ lành chút xíu. Nhầm khi mặc đây nó không có thanh tịnh trang nghiêm cái con này nọ, mình dạy. Nhầm khi mấy đứa nhỏ nó không có biết, chứ không phải nó chống mình. Chừng nào mà mình dạy nó chống lại thì mình nói. Còn này chưa dạy nhỏ, hỏi giờ cô có nói với em nó là đi chùa mặc vậy không tốt chưa, mà cô bực là chưa nói, là chưa nói, giờ nói đi, chừng nào nói mà nó làm nữa thì bực. Hiểu không? Còn chưa nói người ta, nhầm khi mấy em nhỏ không có đi là nó không có biết. Không nói thật, không biết nè. Thầy, mỗi lần thầy ở chùa Hòa Thượng nè, sáng sớm, cô công quả cũng chạy ra la ôm sụm, chứ cô kia ở đâu đó không biết. Mà mặc đi đánh tennis đâu ở ngoài đường lộ, mà sáng vô chùa thắp nhang, mặc cái áo thun đó, rồi đánh tennis đó vô quải vỏ đến chỗ. Trời ơi, cô la quải quải mà không biết cái chuyện gì. La quải quải, quỷ, đồ má, trời ơi. Là gì vậy? Cái nói cô kia là trời ơi thầy, thầy con đâu có biết đâu, con đi đánh tennis rồi con ghé vô con thắp nhang con cúng luôn. Là trời ơi, con phải đem theo cái áo chàng hoặc cái gì đó khi đi vô, chứ mấy cô la cũng không phải là không đúng đâu. Nên nó thôi nghiên cứu lần sau nghe, này nọ đừng buồn. Này mấy cô cũng muốn bảo vệ tiếng tốt thôi, không có gì, đừng buồn mấy cô nghe. Nó dạ dạ làm ra chứ sao, con đi con thủ cái áo chàng vô, cái mình cặp áo chàng vô, cái mình ấy vậy thôi, hiểu chưa? Cho nên mình nói người ta mới biết, nhằm khi là không nói người ta không có biết. Mình phải dạy người ta, không dạy cũng chỉ bằng tâm thương yêu. Chứ trời ơi, là dùng bà quả lên nhập vô một cái một la sùm hết trơn, rồi là làm người ta buồn, thấy không? Người ta buồn cái người ta nản, được khi mình mất phước à nghe. Nên á, cái người á mà thân khẩu ý tu tập là tu tam nghiệp. Nghĩa là nghiệp thân của mình á, mình làm cái gì mình phải suy nghĩ, mình làm cái gì có hại ai không, có bốn cái xác suất xảy ra. Làm cái hại mình hại người, lợi mình hại người, lợi người thiệt thòi về mình và lợi mình lợi người. Trong kinh dạy lợi mình lợi người là cái tốt nhất, là cái trí tuệ nhất. Nói cũng vậy, nói lợi mình lợi người, hại mình hại người, lợi người là thiệt thòi về mình, lợi mình hại người, lợi người lợi mình. Nghĩa là mình nói cũng vậy. Cho nên trước khi nói người ta uống lưỡi 7 lần là suy nghĩ đó. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là suy nghĩ xác suất xảy ra, xác suất nào lợi mình lợi người hả nói. Thì cái đó thì gọi là uống lưỡi 7 lần á. Chứ không phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói le lưỡi ra cong cong cong cong rồi nói một câu chất quớt. Là không phải vậy đâu. Mà là uống lưỡi 7 lần là suy nghĩ trước khi nói, trước khi hành động và ý nghĩ sai đúng biết, rõ biết là chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Khi ý nghĩ sai phải sám hối liền ở trong tâm của mình. Ví dụ khởi tà ý là ý nghĩ sai đó. Hiểu không? Khởi tà ý, thấy người ta đeo gì đẹp đẹp muốn ăn cắp. Ví dụ như đó là tà ý đấy. Hiểu không? Thấy người ta hơn mình á, muốn hại người ta. Tà ý đấy, có vợ rồi thấy ai đẹp đẹp cái khởi lên tâm, đó là tà ý đó. Có tà ý nhiều lắm, mình phải sám hối liền ở trong ý cái tà ý của mình. Ai cũng vậy, người tu cũng vậy, người phàm cũng vậy, ai cũng khởi lên cái ý ở phía bên trong theo cái muốn của mình. Nhưng mà cái thực hiện ở bên ngoài đó là một chuyện khác, nhưng cái ý bên trong không ai biết, nhưng mà nhân quả nghiệp báo nó biết. Cho nên mình phải sám hối liền, khởi lên tà ý là phải sám hối liền tại chỗ, cắt đuôi liền cái cụp tại đó. Nó mới manh nha lên chút xíu thôi, cắt người đó tu thân khẩu ý rất hay, tu giới định tuệ thân khẩu ý, rồi là văn, là tư, là tu. Như vậy thì người này sẽ đạt được kết quả ở trong nay mai nè quý vị. Chứ còn mà đời mạt pháp không phải là tu không đắc đâu, nếu chúng ta biết được con đường hướng đạo, có người dẫn đạo tu đắc như thường. Nhưng mà trên 1000 người phát tâm thì chỉ ít hơn người phát tâm vào thời Đức Phật. Đời Đức Phật phát tâm 1000 người có thể đắc được 999 người. Bây giờ phát tâm 1000 người mà đắc quả giải thoát có 1-2 người. Rồi đắc tam quả, rồi đắc dĩ quả, giải nữa chứ, rồi chánh chi kiến, rồi gieo duyên lành nhà Phật nữa chứ. Nếu không đắc gì hết cũng gieo duyên lành nhà Phật, kiếp sau tu tiếp cũng không sao cả. Miễn sao tạo được duyên với nhà Phật là được. Cho nên á, tất cả những người tu tập có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán cho Phật đều gieo nhân duyên lành với nhà Phật hết. Nếu không đắc được các quả gì thì những kiếp đời về sau cũng có căn tu mà tu tiếp không có lạc đường. Cho nên trước bàn thờ Phật thì mình phải phát nguyện với Đức Phật là đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời sanh ra bất kỳ cảnh giới nào cũng gặp Phật pháp mà chúng ta tu tập hết. Thì cái đó để những cái gì chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, đời sau chúng ta gặp Phật pháp tu. Còn đời này mình nguyện tu bất phá, nhưng mà nghiệp của mỗi người khác nhau, nếu sai mình sửa, sai mình sửa. Đừng có bao giờ bỏ cuộc ở trên con đường tu tập. Cho nên con đường đua không có ai thất bại, không có ai thua cả, chỉ người đến trước và người đến sau. Cái người thua cuộc chính là người bỏ cuộc. Và trên con đường đạo cũng vậy, không người nào cao thượng, không người nào thấp hèn. Người nào cũng trở nên cao thượng khi đến đường đạo cuối cùng, và người thấp hèn thật sự là người bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thôi. Rồi, vậy là rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc toàn thể thiền đường đại chúng có một an cư kiết hạ, thật là an lạc kiết tường. Chúc quý vị, toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang di bình an kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.